mắt đen lắng đọng lại lạnh băng như hàn xuyên quan mang. Tiểu Vãn nhấp chặt môi, từ đặt ở trên giường ba lô lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt kiếm gỗ đào, lại lấy ra trước tiên dùng nàng máu tươi họa tốt màu vàng lá bửa, dán ở kiếm gỗ đào đỉnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Vãn cầm trong tay kiếm gỗ đào, động tác sắc bén hướng tới kia màu đen xương mù đâm tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 33 Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ 3. Kiếm gỗ đào gặp phải màu đen sương mù, giống như là thật sâu đâm vào tới rồi nhân loại thân thể chung, mềm như bông cảm giác. Một trận hỏa hoa văng khắp nơi, màu đen sương mù lại là phát ra một trận cùng loại nữ nhân thống khổ kêu thảm thiết. Sau đó kia sương mù tiêu tán, một người phi đầu tán phát nữ tử áo đỏ, xuất hiện ở Kiều Vãn trước mắt. Chuẩn xác tới nói, hẳn là Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ. Chỉ thấy trước mắt nữ quỷ phiêu phù ở giữa không trung, làn da trắng bệnh không có một tia huyết sắc, mập mạp thân thể bị phao trứng lên, ẩn ẩn còn có chút xú thủy từ bị nứt vỡ làn da chảy ra, có vẻ hết sức ghê tởm. Thượng ăn mặc màu đỏ váy dài, nữ quỷ toàn thân đều là ướt rầm rề, trên váy không ngừng ở tích thủy, nàng tóc rất dài, mai cho đến chân cong chỗ, một bộ phận đầu tóc rũ ở phía trước che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Một đôi không có tròng mắt chỉ có tròng trắng mắt, đôi mắt ở tóc chung như ẩn như hiện, ánh mắt kia tràn ngập không cam lòng, oán hận, ác độc. Mà nữ quỷ mặt trắng bệnh, miệng lại là ô tím nhan sắc, hình thành thực tiên minh đối lập. Càng vì quỷ dị chính là, Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ bụng là cao cao tùng khởi, nhìn qua giống như là mang thai. Không thể không thừa nhận, trước mắt nữ quỷ bộ dáng thực khủng bố. Nếu đổi làm người khác, lúc này rất có thể chỉ cần là nhìn nàng bộ dáng cũng đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng là Kiều Vãn lại chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt lãnh khốc, vẫn như cũ vẫn duy trì chấn định, không hề có lộ ra khiếp đảm biểu tình. Kiếp trước, nàng chuyên trách cùng các lộ tà ám giao tiếp, cái dạng gì quỷ nàng không có gặp qua. So trước mắt vị này còn muốn khủng bố, Kiều Vãn cũng là gặp qua không ít. Cho nên, nàng căn bản sẽ không bị dọa đến. Nàng nhíu mày là bởi vì trước mắt vị này nữ quỷ oán khí thật sự là quá lớn. Dùng khỏe mắt dư quang phiết Kiều Thất liếc mắt một cái, Kiều Vãn thấy nàng thân thể vặn vẹo một chút, tựa hồ là muốn đã tỉnh, tay mắt lanh lẹ điểm nàng huyệt vị. Kiều Thất lại lần nữa hôn mê qua đi. Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ chuyển đầu, ánh mắt hàm chứa kiên kỵ, đánh giá Kiều Vãn. Nàng đầu thế nhưng là tới cái 180 độ đại xoay tròn, ở xoay tròn trong quá trình. Cổ phát ra ca băng tiếng vang, cùng loại với xương cốt sai vị thanh âm, tại đây an tĩnh phòng bệnh chung có vẻ rất là quỷ dị. Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ cảm thấy, Kiều Vãn trên người có loại làm nàng cảm thấy sợ hãi tồn tại. Nàng không biết loại này sợ hãi đến từ chính cái gì, nhưng là nàng lại không nghĩ lùi bước. Ngươi không cần xen vào việc người khác, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ mở miệng, thanh âm kia bén nhọn, làm người nghe tới thực không thoải mái. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí. Kiều Vãn cười lạnh nói một câu, cầm trong tay kiếm gỗ đào, thân thể như nhẹ yến từ tại chỗ nhảy lên, kia kiếm gỗ đào vững vàng hướng Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ giữa mày chỗ đâm tới. Nếu nàng có thể đâm chúng, bảo quản Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ muốn hồn phi phách tán. Này Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ đã rơi vào ác quỷ nói, trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không nói nàng tuyệt đối sẽ không lạc đường biết quay lại, cho nên vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng. Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ vừa rồi ăn kiếm gỗ đào mệt, cho nên rất sợ cái kia đồ vật, thân thể khinh phiêu phiêu chật lóe, tránh thoát kiếm gỗ đào. Cùng lúc đó, nàng kia đen nhánh tóc dài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh sinh trưởng. Sau đó nàng đong đưa đầu, kia đen nhánh tóc dài như là dài quá đôi mắt rồi, hướng tới Kiều Vãn liền hung hăng quất đánh mà đi. Mắt đen nhíu lại, Kiều Vãn phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể rơi trên mặt đất về sau. Nàng ngay tại chỗ một lần, lại tránh được Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ một kích. Kia tóc quất đánh ở trên mặt đất, lại là trực tiếp đem kia gạch men sứ mặt đất cấp rút ra một cái khe. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 34 Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ 4. Nhìn kia gạch men sứ thượng dấu vết, Tiểu Vạn đáy mắt cũng là đi theo thực mau tràn ngập ra một đạo thâm thúy hàn quang. Cái này nữ quỷ thực lực cư nhiên như thế bưu hãn. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn cũng là mắt thấy kia nữ quỷ một tiếng thét chói tai, ném tóc, hướng tới nàng nơi phương hướng liền hung hăng chịu lại đây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trốn tránh mở ra, Kiều Vãn chỉ nghe được bang một tiếng, bên người nàng ghế rửa đã bị chịu thành toa cha. Bất quá là một con tiểu quỷ, nhưng đừng quá kiêu ngạo. Lạnh lùng nói như vậy một câu, Kiều Vãn dùng sức giảo phá chính mình đầu ngón tay, đem máu tươi bôi trên kiếm gỗ đào thượng. Huyết quang tràn ngập mà ra, đem kiếm gỗ đào toàn bộ bao vây, hung hăng chém xuống, lập tức đó là giống như thiết đậu hủ giống nhau, cắt đứt nữ quỷ đầu tóc. Đáy mắt hàn quang cũng là đi theo trở nên càng thêm mãnh liệt, Kiều Vãn cả người đều là đi theo tiến lên, bay nhanh chặt đứt tóc, sau đó hướng tới nữ quỷ hung hăng đâm tới. Nữ quỷ cũng là không nghĩ tới Kiều Vãn cư nhiên như thế lợi hại, lập tức xoay người muốn chạy. Kiều Vãn trên tay còn dính máu tươi, dùng sức đó là túm chặt này nữ quỷ đầu tóc. A a a. Nữ quỷ hét thảm một tiếng, Kiều Vãn càng là hung hăng nhất kiếm, đâm vào nữ quỷ phía sau lưng. Thê lương kêu thảm thiết cơ hồ có thể đem nóc nhà đều cấp đâm thủng, kia nữ quỷ trừng lớn đôi mắt, phẫn hận nhìn mắt Kiều Vãn, sau đó thân hình chợt lóe, thân thể hóa thành một đoàn màu đen sương khói, nhanh chóng đó là đào tẩu. Nói cái gì cũng sẽ không làm cái này nữ quỷ chạy trốn, Kiều Vãn nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào, đi theo đuổi theo qua đi. Hồng Y Liễu nữ quỷ trốn ra phòng bệnh, bay nhanh ở an tĩnh không người hành lang giữa dòng thoán, nơi đi đến, gió lạnh nổi lên bốn phía, ánh đèn lập lòe. Kiều Vãn từng bước theo sát, chút nào không thể so nữ quỷ tốc độ chậm. Cuối cùng, Hồng Y Liễu nữ quỷ hóa thành màu đen xương khói chui vào một gian trong phòng. Trong căn phòng này không có khóa, Kiều Vãn cũng không có tùy tiện đi vào, ngẩng đầu liền thấy được cửa phòng mặt trên nhãn hiệu. Nhà xác. Ba cái chữ to đặc biệt thấy được, lộ ra một cổ tử âm trầm. Trông coi nhà xác người lúc này hẳn là không ở chỗ này, rốt cuộc cái này địa phương cũng không phải ai tùy tiện sẽ đến. Do dự một chút, Kiều Vãn đẩy ra trước mặt cửa phòng, chậm rãi đi tới nhà xác chung. Âm lãnh hơi thở nên diện đánh tới, này nhà xác không tính đại, ánh đèn cũng thực ám, cho người ta một loại phi thường áp lực cảm giác. Kiều Vãn thấy được kia màu đen xương khói hoàn toàn đi vào gửi thi thể tủ đông chung. Bước nhanh đi tới Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ giấu kín vị trí, Kiều Vãn mở ra cái kia vị trí chốt mở, đem phóng thi thể ván giường từ tủ đông kéo ra tới. Kéo ra phóng thi thể túi khóa kéo, Kiều Vãn đó là thấy được một khối đã cứng đờ nữ thi. Chỉ thấy trước mắt nữ thi giận mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập đối cái này thế gian không tha cùng oán hận, tóc rất dài, diện mạo thực thanh tú. Thân hình thượng đã là xuất hiện ám màu đỏ tím thi ban, nhất dẫn người chú mục chính là nàng kia cao phồng lên bụng. Nhìn qua ít nhất là có 8-9 tháng bộ dáng, này nữ thi ở chết phía trước, là danh thai phụ. Trách không được, oán khí như vậy đại. Nữ quỷ đã giấu kín lên, hiện tại đã là đã không có bóng dáng. Người đang làm gì? Đang lúc này, một đạo giàn mua hồn hậu thanh âm đột nhiên từ Kiều Vãn bên cạnh người truyền đến, làm nàng thần kinh nhảy dựng. Xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một người dáng người thấp bé khô gầy lão nhân đang đứng ở nàng bên cạnh cách đó không xa, dùng một đôi vẫn đục đôi mắt không vui nhìn chằm chằm nàng. Như vậy tùy tiện quấy rầy người chết tiến giấc, tiểu cô nương, ngươi rất lớn lá gan. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 35 Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ Năm. Từ lão nhân này trên người, Kiều Vãn lại cảm giác được một loại không tầm thường hơi thở. Phi thường nùng liệt dương khí, như vậy dương khí vốn nên không thuộc về tuổi lớn như vậy lão giả, chính là cố tình, hắn dung mạo bình thường, lại là hạo nhiên chính khí, cả người đều lộ ra một loại cương trực công chính dương cương chi khí. Người như vậy, thông thường là bị tà vật sở sợ hãi, hắn hẳn là chính là trông coi nhà xác người. Đang lúc Kiều Vãn ấp ủ như thế nào cùng lão nhân này giải thích nàng vì cái gì sẽ đến xem thi thể nguyên nhân, lại nghe lão nhân tiếp tục mở miệng. Ngươi là này người chết người nào? Kiều Vãn ánh mắt vừa lúc là phiết tới rồi tủ đông thượng nhãn, đã biết này nữ quỷ kêu Vân Xuân Chi. Nàng một bên đem ván giường đẩy đến tủ đông đi, một bên lộ ra đau kịch liệt biểu tình. Xin lỗi, lao bá, ta là Xuân Chi bằng hữu. Hôm nay buổi tối mới từ nơi khác đuổi tới nơi này tới gặp Xuân Chi, thật sự là nhịn không được đối nàng tưởng niệm, cho nên không có thông qua ngươi cho phép, liền tự tiện mở ra tủ đông. Bằng hữu. Lão nhân dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Kiều Vãn. Thấy nàng kia điểm mỹ trên mặt biểu tình đau kịch liệt, hắn trong lòng nhưng thật ra cũng cảm thấy cái này cô nương sinh chính là một bộ thiện giống, chính là nàng một cái cô nương ra dám một mình tới này nhà xác nhìn thi thể, này không khỏi là làm người cảm thấy thật là quỷ dị. Ân, ta cùng Xuân Chi là bạn tốt. Kiều Vãn hít một hơi thật sâu, hốc mắt thường đỏ, tựa hồ là có nước mắt ở bên trong đảo quanh. Mặt ngoài như vậy diễn kịch, kỳ thật Tiểu Vãn nội tâm là gợn sóng bất kinh. Kiếp trước, nàng là một người âm dương sư, đương nhiên, sinh hoạt bên trong trừ bỏ nàng sư phụ ở ngoài, không có người biết nàng tầng này thân phận, bởi vì sư phụ nói qua, nàng là cùng tà vật giao tiếp, vì tránh cho dọa đến người bên cạnh, cũng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái, tận lực che giấu chính mình thân phận. Mặt ngoài, nàng kỳ thật là một người thực bình thường sinh viên, học chính là biểu diễn hệ. Nguyên bản nàng tính toán tốt nghiệp về sau, liền nỗ lực hướng tới diễn viên phương hướng phát triển, đây cũng là nàng chân chính mộng tưởng, đến nội âm dương sư, đây là thượng thiên phú dư nàng sứ mệnh cùng mộng tưởng, là hai việc khác nhau. Chỉ là không nghĩ tới, nàng kiếp trước nỗ lực hàng yêu trừ ma, kết quả cư nhiên là cái tuổi xuân chết sớm kết cục. Cũng không biết cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau sư phụ đã không có nàng, mặt sau nhật tử nên như thế nào quá. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn thần sắc càng thêm yêu thương, cặp kia thu thủy trong mắt trung tựa hồ quanh quẩn một tầng nhàn nhạt sầu sương ngủ, nhìn thấy mà thương. Bị Kiều Vãn kia yêu thương cảm xúc sở cảm nhiễm, lao nhân cuối cùng là đánh mất nghi ngờ, trên mặt nguyên bản lãnh túc biểu tình cũng có điều hòa hoãn. Nguyên lai là như thế này, ngươi hẳn là chờ nơi này có trông giữ viên ở, ngươi mới có thể xem thi thể. Lao nhân ngữ khí cũng bình thản rất nhiều. Ta là nơi này trông giữ viên, mọi người đều kêu ta lão Chu. Chú bá, ta muốn biết, bằng hữu của ta là chết như thế nào? Tiêu Văn thấp giọng hỏi nói, kia dịu dàng êm thai thanh âm nghe tới tựa hồ có không hòa tan được yêu thương. Nàng cần thiết muốn làm rõ ràng, cái này nữ quỷ là chết như thế nào, sau đó mới có thể càng phương tiện đối phó nàng. Không thể không thành nhận, nàng phát hiện này nữ quỷ sinh thời là một vị sắp sinh hài tử thai phụ khi, trong lòng cũng là động hứa chút lòng trắc ẩn, cảm thấy này nữ quỷ quá đáng thương. Nếu nàng chịu lạc đường biết quay lại, nguyện ý đầu thai, Tiểu Vãn cũng là vui giúp nàng. Nhưng là nếu nàng là không muốn nói, như vậy Tiểu Vãn liền đành phải tiêu diệt nàng, tuyệt đối không thể lưu trữ nàng thai họa kiểu thất. Thông chi ngươi tới xem nàng người, không có nói cho ngươi. Lao Chu nghi hoặc nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 36 Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ 6. Tiểu Vãn rũ xuống trường mà nồng đậm lông mi, nhẹ giọng nói, không có đâu, sự tình phát sinh quá đột nhiên, ta cũng không có dám cẩn thận hỏi, trực tiếp tự mình lại đây. Xem ra ngươi cùng nàng quan hệ thực hảo. Lao Chu hoan thanh nói, vừa nói, Lao Chu một bên thở dài, cô nương này mệnh khổ a, nghe nói từ nhỏ liền không có cha mẹ, phải không? Tiểu Vãn mở ra, chợt không tiếng động gật gật đầu. Hiện tại nàng đã chết, người nhà cũng không tới nhận lãnh thi thể. Nhưng thật ra có vài vị cùng ngươi giống nhau bằng hữu tới nhìn nàng. Nói tới đây, Lão Chu trong mắt đồng tình lại ra tăng chút, nguyên nhân chết là bị người cấp ném đến trong sông chết chìm. Người nào như vậy đáng giận? Nàng vẫn là cái thai phụ đâu. Tiêu Vãn trong thanh âm tràn ngập một tia phẫn nộ, nàng quả thực không dám tưởng tượng, là người nào như thế phát rồ, cư nhiên liền một cái bụng to thai phụ đều không buông tha. Hung thủ còn không có bắt được, bất quá nghe nói. Này hung thủ là cô nương này bạn trai cũ, cô nương trong bụng hải tử cũng là bạn trai cũ. Hiện tại nàng bạn trai cũ vừa lúc mất tích, này càng thêm chọc người hoài nghi. Lao Chu hoan thanh nói, ta đã biết, Chu bá, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Tiểu Vãn nhẹ giọng nói, ngươi có thể nghĩ cách thuyết phục một chút nàng người nhà đem nàng lánh đi, xuống mổ vì ăn sao. Lao Chu bình tĩnh nhìn Tiểu Vãn hỏi, cái này, ta tận lực. Tiểu Vãn hoan thanh nói, từ nhà xác đi ra về sau, Tiểu Vãn tức khắc cảm thấy chung quanh độ ấm bay lên không ít. Một bên hướng Tiểu Thất phòng bệnh đi đến, Tiểu Vãn vừa nghĩ Hồng Y Y Hẻ Nữ Quỷ sự tình. Vừa rồi Chu Lão Bá tuy rằng là đem hắn biết đến sự tình đều nói ra, nhưng là như vậy một đinh điểm tin tức lượng đối với Tiểu Vãn tới nói, cơ hồ là không phải sử dụng đến. Nàng vốn dĩ liền biết, kia Hồng Y Y Hẻ Nữ Quỷ sinh thời là hưởng mạng, nàng sở yêu cầu biết đến. Là nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì hoàn khuất. Chính cái gọi là cởi chuông còn cần người có chuông, không làm rõ ràng nàng hoàn khuất, nàng làm sao có thể tìm được cho nàng giải linh người. Chính là hiện tại lại không có manh mối. Chẳng lẽ nàng phải tiến hành một lần triệu linh sao? Nghĩ vậy, Tiểu Vãn trong mắt hiện lên một đạo thâm ý. Kiếp trước, nàng thường xuyên tiến hành triệu linh. Triệu linh, là Tiểu Vãn kiếp trước sư phụ, dạy cho nàng một loại độc đáo cùng quỷ hồn câu thông phương thức. Cũng là một loại nhìn đơn giản, kỳ thật rất khó khống chế âm dương thuật. Tiêu Vãn thuộc về ngũ linh thể, nói như vậy, ngũ linh thể linh hồn sở chiếm cư thân thể máu tươi sẽ trở nên thực đặc thù, bị trở thành thần huyết mạch, có thể dùng để đối phó tà vật, cũng có thể dùng để cùng quỷ hồn câu thông. Mà triệu linh chi thuật, dùng Tiêu Vãn máu tươi hỏa ra phụ chú, cùng quỷ hồn sinh thời xuyên qua quần áo hoặc là tóc của hắn cùng nhau thiêu hủy, là có thể dẫn tới quỷ hồn ngắn ngủi thượng nàng thân, làm nàng nhìn đến quỷ hồn sinh thời ký ức. Sử dụng triệu linh chi thuật, cần thiết yêu cầu âm dương sư tinh thần lực cũng đủ cường đại, bị quỷ hồn thượng thân, cũng cần thiết yêu cầu âm dương sư có thể khống chế thượng thân quỷ hồn, mà không phải thượng thân quỷ hồn tu hú chiếm tổ, thao tác âm dương sư. Nay đây, triệu linh thuật cũng là phải tốn phí cực đại tinh thần lực. Nếu kế tiếp, Kiều Văn thật sự vô pháp điều tra ra hồng y hẻ nữ quỷ cụ thể lai lịch nói, như vậy cũng chỉ có thử xem triệu linh thuật. Đang lúc Kiều Văn tưởng nhập thần thời điểm, một đạo non nớt thả khiếp nhược thanh âm, từ nàng phía sau chợt vang lên. Phía trước đại sư, ngươi có thể trước dừng lại sao? Kiều Văn tả hữu nhìn nhìn, xác định sau lưng thanh âm là nói nàng đâu, liền dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía sau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 37 Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ 7. Chỉ thấy đứng ở nàng phía sau chính là một người ước chừng 3-4 tuổi tiểu nữ hoa, ăn mặc một thân hồng nhạt đoạn quái quần dài, hoa hoa mặt, mắt tròn xoe, đỉnh đầu sơ hai cái sừng dê biện. Diện mạo nhìn phi thường đáng yêu thảo hỉ, chính là này tiểu nữ hài toàn thân lại không có nửa phần sinh khí, làn da cũng là tái nhợt không giống như là thường nhân, đặc biệt là cặp mắt kia tuy rằng rất lớn, nhưng là lại không có nửa phần thần thái. Này đó đều là quỷ hồn đặc thù. Chuyện gì? Tiêu Vãn ngữ khí đạm nhiên hỏi, đối với trước mặt rõ ràng là quỷ hồn tiểu nữ hài, thái độ phi thường bình thản. Cũng không phải sở hữu quỷ hồn tà vật đều là hư, bọn họ cũng phân tốt xấu. Ta tưởng cầu xin ngươi, buông tha ta nương đi. Tiểu nữ hài dùng khẩn cầu ngữ khí nói. Ngươi nương? Tiêu Vãn hơi ngẩn ra một chút. Đúng vậy. Ta nương chính là Vân Xuân Chi, phía trước bị ngươi đả thương. Tiểu nữ hài nhìn Kiều Vãn thần sắc có chút sợ hãi. Giống như là ngoan ngoãn tiểu nữ hài đối hung ác đại nhân cái loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngươi là sắp đầu thai đến Vân Xuân Chi trong bụng đi. Kiều Vãn hỏi. Tiểu nữ hài thật mạnh gật gật đầu, đại đại trong ánh mắt hiện lên một đạo ai oán ảm đạm. Ta đã đợi trăm năm, thật vất vả chờ tới đầu thai cơ hội, chính là ta nương lại bị người cấp hại chết. Mà ta nhìn nàng bị hại chết, lại cái gì cũng làm không được nói tới đây. Tiểu nữ hài như bút bê sứ đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng liền lộ ra cùng loại với khóc biểu tình, chính là khỏe mắt lại là khô khốc không có một giọt nước mắt. Nói như vậy, quỷ hồn muốn khóc ra nước mắt là phi thường khó, có một bộ phận quỷ hồn cảm xúc khổ sở đến hỏng mất nông nỗi, sẽ khóc ra nước mắt tới, nhưng là giống nhau quỷ hồn cảm xúc khổ sở đến muốn hỏng mất thời điểm. Kia sở hữu hoan khuất cảm xúc đều là có thể chuyển hóa vì hoán khí, mà hoán khí, còn lại là quỷ hồn thu hoạch lực lượng lớn nhất suối nguồn. Tiêu Vãn nhìn trước mắt rõ ràng thật sự thực thương tâm, lại khóc không ra nước mắt tiểu nữ hài, trong lòng cũng minh bạch. Cái này tiểu nữ hài hiện tại nhìn mọi cách vô hại, kỳ thật trong lòng đã có hoán khí. Nếu làm nàng tiếp tục đã chịu ủy khuất mà không chiếm được hóa giải nói, như vậy nàng sớm hay muộn là muốn biến thành cùng kia hồng y hẻ nữ quỷ giống nhau. Rơi vào ác quỷ nói. Tại nội tâm sâu kín thở dài, Tiêu Vãn nhàn nhạt nói, nếu ngươi thật sự tưởng cứu ngươi nương, nên minh bạch, nàng rơi vào ác quỷ nói đi hại người, cứ việc ta buông tha nàng, cũng là sẽ có khác âm dương thuật sĩ tới thu nàng. Mà duy nhất có thể cứu nàng phương thức, không phải ngươi tới cầu ta khai ân, mà là ngươi nếu muốn biện pháp hóa giải nàng oán khí, làm nàng thoát ly ác quỷ nói, mới có thể có cơ hội luân hồi chuyển thế. Chính là ta nương chết quá thảm. Nàng oán khí rất lớn, ta cũng khuyên không được. Tiểu nữ hài rối rắm khuôn mặt nhỏ nói, nàng thành quỷ lâu như vậy, gặp qua rất nhiều ác quỷ kết cục, vô luận cỡ nào cường đại quỷ hồn, đến cuối cùng đều sẽ bị càng cường đại âm dương thuật sĩ cấp tiêu diệt rớt. Ngươi biết ngươi nương sinh thời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Vãn ánh mắt sáng ngời hỏi. Tiểu nữ hài gật gật đầu, nàng vẫn luôn đều yên lặng đi theo Vân Xuân Chi, tự nhiên là biết Vân Xuân Chi sinh thời đã xảy ra sự tình gì. Ta hy vọng ngươi có thể đem nàng sinh thời phát sinh sự tình đều nói cho ta, như vậy ta mới có thể nghĩ cách hóa giải nàng oán khí. Chờ nàng oán khí hóa giải, ta còn sẽ nghĩ cách làm ngươi tiến vào vãng sinh đạo, đầu thai chuyển thế. Tiêu Vãn nhìn tiểu nữ hài hoàn thanh nói, ngữ khí nghiêm túc, quyết không lừa dối. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hải thực kinh hỉ nhìn Tiểu Vãn. Tiểu Vãn nhàn nhạt cười, bên môi dạng khởi nhợt nhạt má lún đồng tiền, đựng đầy ôn nhu điểm mỹ, ta cũng không đối quỷ hồn nói dối. Đối quỷ hồn nói dối, chỉ biết tăng thêm bọn họ bị lừa lúc sau hoang khí, đây là một loại thiệt hại tu vi hành vi, Tiểu Vãn chưa bao giờ làm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 38 Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ 8. Nhìn Tiểu Vãn tướng mạo, tiểu nữ hải cảm thấy nàng cũng không giống như là người xấu. Đại sư, ta sinh thời tên gọi Đồng Nhạc Nhạc. Đồng Nhạc Nhạc đem tên nói cho Tiểu Vãn, nàng cảm thấy nói cho Tiểu Vãn tên, các nàng chính là bằng hữu. Ngươi không cần kêu ta đại sư, kêu tỷ tỷ của ta là được. Tiểu Vãn cười sờ sờ Đồng Nhạc Nhạc kia lánh như là khối băng cái chán, đứa nhỏ này thật là đáng thương nột, như vậy tiểu liền đã chết, đến bây giờ còn không thể thuận lợi đầu thai chuyển thế. Cô hồn dã quỷ, sở muốn thừa nhận cô độc, tuyệt phi người bình thường có thể tưởng tượng. Kia tỷ tỷ, ngươi qua bên kia ngồi, ta tới nói cho ngươi ta nương sinh thời rốt cuộc là như thế nào bị người hại chết. Đồng Nhạc Nhạc nói. Tiểu Vãn theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, vừa lúc là thấy được tiểu thất phòng bệnh bên cạnh trường ghế. Ngồi ở chỗ kia nói cũng hảo, nàng có thể thuận tiện nghe tiểu thất động tĩnh, để tránh nàng tỉnh lại tìm không thấy tỷ tỷ sẽ kinh hoàng. Thực tự nhiên dắt Đồng Nhạc Nhạc tay, Tiểu Vãn đi bước một hướng đi trường ghế. Con hảo, này đêm hôm khuya khoác hành lang không có gì người trải qua, nếu không nhìn đến Tiểu Vãn, khẳng định này đây vì nàng là ở một người đối với không khí nói chuyện, cảm thấy nàng là kẻ điên. Ở trường ghế thượng làm tốt, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là ấp ủ một chút nàng cảm xúc. Sau đó, nàng mới chậm rãi mở miệng. Vân Xuân Chi cũng không phải bị nàng bạn trai cũ hại chết, tương phản. Nàng cùng nàng bạn trai cũ là thiệt tình yêu nhau. Vân Xuân Chi bạn trai cũ kêu Ninh Lập Tân, là nàng cao trung đồng học, cũng là nàng mối tình đầu. Ninh Lập Tân đối Vân Xuân Chi là nhất kiến trung tình, hao hết tâm tư đem Vân Xuân Chi đuổi tới tay về sau, đối nàng phi thường hảo, hai người ở bên nhau sau cảm tình vẫn luôn thực ổn. Nhưng là bởi vì Vân Xuân Chi từ nhỏ đó là cha mẹ song vong, nàng là bị tiểu thúc nuôi nấng lớn lên, mà nàng tiểu thúc là cái sợ lão bà. Mà nàng tiểu thúc lão bà, cũng chính là nàng tiểu thẩm, mặt ngoài đối nàng ôn hòa chiếu cố, kỳ thật bất quá là muốn cho Vân Xuân Chi tương lai lớn lên về sau gả cho nàng cái kia bị chiếu hư, không học vấn không nghề nghiệp lưu manh cháu trai. Vân Xuân Chi năm nay mới 18 tuổi, đúng là hoa quý tuổi, trời sinh tính thiện lương nhút nhát. Nàng vẫn luôn cảm thấy thúc thúc thẩm thẩm là nàng ân nhân, tương lai có tiền đồ nói khẳng định phải hồi báo bọn họ. Chính là không nghĩ tới nàng thi đậu cùng bạn trai ước định hảo muốn cùng nhau thượng đại học về sau, nàng kia ôn nhu tiểu thẩm liền thay đổi cái sắc mặt. Không đơn giản là yêu cầu nàng không thể tiếp tục đi học, còn cường ngạnh cho nàng định ra hôn sự. Vân Xuân Chi đối nàng tiểu thẩm cái kia lưu manh giống nhau cháu trai không đơn giản là không có hứng thú, càng có rất nhiều phiền chán. Hơn nữa nàng đã cùng Ninh Lập Tân tư định chung thân, lại một lần ngẫu nhiên cơ hội chung, hai người cũng là an vụng trái cấm. Nên phát sinh hết thảy đều đã xảy ra, lại bị Vân Xuân Chi tiểu thẩm đồng đánh nguyên ương. Mà vừa lúc ở cái này nhất gian nan thời điểm, Ninh Lập Tân trong nhà cũng xuất hiện phản đối thanh âm, bọn họ cảm thấy Vân Xuân Chi gia đình điều kiện không tốt, không xứng với Ninh Lập Tân, liền yêu cầu Ninh Lập Tân cần thiết cùng Vân Xuân Chi chia tay, bằng không liền phải đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Vân Xuân Chi vốn dĩ đỉnh thúc thúc thẩm thẩm áp lực đã là tương đương gian nan, hiện tại lại nhiều Ninh Lập Tân ra người phản đối. Nàng rốt cuộc khiêng không được áp lực, sinh ra lùi bước cảm xúc, chính là cố tình, lúc ấy nàng lại phát hiện nàng mang thai. Vân Xuân Chi sợ nàng tiểu thúc tiểu thẩm biết nàng mang thai, sẽ buộc nàng xóa sạch hài tử, vì thế liền một người rời nhà trốn đi, núp vào. Ở rời nhà trốn đi phía trước, Vân Xuân Chi cấp Ninh Lập Tân gửi đi chia tay tin, nàng không nghĩ liên lụy Ninh Lập Tân cùng nàng giống nhau trở thành không có gia cô nhi, cũng che giấu nàng mang thai sự tình. Chỉ là nói dối đối bọn họ cảm tình phiền chán. Nàng trốn đi về sau 6 tháng chung, không có bất luận kẻ nào tìm được nàng, bao gồm Ninh Lập Tân. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 39 như ma bóng đẻ 1. Ở 6 tháng lúc sau, cũng chính là Vân Xuân Chi có thai thứ 8 tháng phân, nàng thúc thúc tiểu thẩm tìm được rồi nàng. Biết Vân Xuân Chi mang thai, nàng vị kia tiểu thẩm suýt nữa tức chết đi được. Trực tiếp là đem nàng mang về nhà chung, cầm tù lên. Sau đó, nàng còn chưa hết giận, gọi tới nàng cháu trai, tính toán cùng nhau trừng phạt Vân Xuân Chi, cảm thấy đây là cái vong ân phụ nghĩa hư cô nương. Vân Xuân Chi tiểu thẩm cháu trai tên là Hạ Lượng Côn, hắn so Vân Xuân Chi lớn hơn 2 tuổi, từ nhỏ chính là đem Vân Xuân Chi trở thành hắn tức phụ đối đãi, biết Vân Xuân Chi mang thai về sau, hắn có loại bị phản bội cảm giác, đầu tiên là không màng Vân Xuân Chi mang thai, đem nàng cưỡng gian, sau đó còn công bố muốn giết làm nàng mang thai cái kia gian phu, thậm chí là còn phải đợi nàng đem hài tử sinh hạ tới về sau, vứt đến trong sông chết chìm. Vân Xuân Chi bị Hạ Lượng Côn cấp dọa tới rồi, nàng cảm thấy vô luận như thế nào nàng đều phải đi tìm Ninh Lập Tân, nói cho Ninh Lập Tân phải cẩn thận phòng bị Hạ Lệnh Côn. Kết quả, nàng vừa mới chạy ra ra môn không bao lâu, ở một chỗ con sông tiểu trên cầu bị Ninh Lập Tân bắt được, nàng không muốn cùng Ninh Lập Tân cùng nhau trở về, hai người đánh lên, Ninh Lập Tân bị Vân Xuân Chi tay cấp bắt một chút, thực phẫn nộ liền đem nàng từ trên cầu đẩy đến trong sông đi, nhìn Vân Xuân Chi sống sờ sờ chết đuối. Hắn còn đắc ý cười mắng Vân Xuân Chi xứng đáng. Ta nương chết ngày đó vừa lúc còn xuyên chính là hồng y rỉ, cho nên oán khí liền lớn hơn nữa. Nói xong lời cuối cùng, đồng nhạc nhạc cặp kia nguyên bản đen nhánh tròng mắt lại là có hồng quang ở như ẩn như hiện, rõ ràng là bởi vì nội tâm quá mức oan khuất, mà sinh ra một ít oán khí. Nếu không phải Hạ Lượng Côn, không phải Vân Xuân Chi tiểu thẩm phát rồ, như vậy nàng hiện tại đã thuận lợi một lần nữa luân hồi chuyển thế. Không bao giờ dùng làm cô hồn dã quỷ. Kiếp trước, nàng là bởi vì ốm đau mà chết, hơn nữa chết thời điểm tuổi tương đối tiểu, cho nên không có gì oán khí. Chính là lúc này đây, nàng cùng một lần nữa bị người giết chết một lần không có gì khác nhau, trong lòng không khỏi có oán khí. Đại khái hiểu biết Vân Xuân Chi sinh thời sự tích, Kiều Vãn trầm mặc. So nàng trong tưởng tượng còn muốn thảm. Ninh Lập Tân mất tích. Vì cái gì phòng tuần bộ người hoài nghi là hắn giết ngươi nương? Tiểu Vãn nhìn đồng nhạc nhạc hỏi. Bởi vì là ta nương tiểu thẩm cắn định rồi ta nương tam đi theo Ninh Lập Tân tư buôn, kết quả xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, nàng vì giữ được nàng kêu bảo bối cháu trai, sự tình gì đều làm được. Nàng ở phòng tuần bộ có người, chính là đem ta nương chết về tới rồi Ninh Lập Tân, cũng chính là cha ta trên người. Đồng nhạc nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, ghê tởm hơn chính là, ta nương tiểu thẩm còn ở nhà thả rất nhiều trừ ta đồ vật. Ta nương không có cách nào đi vào báo thù, cho nên liền muốn mượn trợ cắn nuốt người dương khí tới tăng thêm nàng tu vi, nàng chỉ nghĩ báo thù thôi. Muốn báo thù, cũng không thể kéo vô tội người xuống nước. Tiêu Vãn ngữ khí không được xế vào, nàng có thể lý giải Vân Xuân Chi muốn báo thù cái loại này tâm tình, loại chuyện này gác ở ai trên người, ai đều chịu không nổi. Nhưng là báo thù tiền đề nếu là thành lập ở vô tội người thống khổ thượng, kia đây là 10 phần sai. Cho nên tỷ tỷ, ngươi nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào hóa giải ta nương oán khí sao? Đồng nhạc nhạc vẻ mặt chờ mong nhìn Tiểu Vãn hỏi. Ta ngày mai đi trước ngươi nương tiểu thẩm ra một chuyến nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tiểu Vãn nói liền đứng dậy, gần nhất ngươi nương hẳn là sẽ không ra tới hoạt động, ngươi cũng tận lực tránh cho ra tới, ta có yêu cầu sẽ lại tìm ngươi. Nói xong, Tiểu Vãn liền xoay người đi tới phòng bệnh đi. Mà nhưng vào lúc này, đêm khuya, Cố gia biệt viện. Cố Cảnh Đình đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hơi hơi thở hổn hển, chân bóng mà no đủ trên trán thấm tầng hơi mỏng mồ hôi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 40 như ma bóng đẻ hai. Lại làm ác mộng. Trong mộng đầy trời ánh lửa, mẫu thân thân thể bị ngọn lửa cắn nuốt trước một giây, nàng nói, không cần vì ta báo thủ. Từ hắn mẫu thân qua đời lúc sau, trận này mộng y hiệp giống như ma mị, đi theo hắn. Quấy nhiều hắn mỗi cái ngày ngày đêm đêm. Cố Cảnh Đình đã nhớ không rõ hắn có bao nhiêu cái ban đêm bị ác mộng nhiêu tỉnh lúc sau, rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ. Mỗi khi làm cái này mộng thời điểm, khắc cốt minh tâm hận ý đều sẽ làm hắn tâm giống như bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau. Xoa xoa giữa mày, Cố Cảnh Đình từ trên giường đứng dậy, đi vào phòng 8. Ước chừng nửa giờ về sau, sáng ngời màu đen ô tô từ Cố gia biệt viện trung sử ra. Hướng trung tâm thành phố phương hướng chạy đi. Đúng là sáng sớm 5 giờ, sắc trời như nhau đêm tối, nhiệt độ không khí có điểm thấp. Tiêu Vãn ở giường bệnh trên cái giường nhỏ nằm, nửa ngủ nửa tỉnh, thời thời khắc khắc đều chú ý Kiều Thất động tĩnh. Ở chỗ này, nàng căn bản là ngủ không trầm. Kiều Thất vẫn luôn hôn mê, cũng không biết nàng này gian phòng bệnh trước mấy cái giờ phát sinh sự tình. Đương có tiếng bước chân tới gần phòng bệnh thời điểm, Tiêu Vãn rất dễ dàng đó là cảm giác được. Lập tức liền mở to mắt, từ nhỏ trên giường ngồi dậy thân tới. Ngay sau đó, phòng bệnh môn bị mở ra, một đạo thon dài cao lớn thân ảnh chậm rãi đi đến. Nhìn đến một thân màu đen Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên vách tường treo đồng hồ. Mới 5 giờ rưỡi, người nam nhân này lại là như vậy đã sớm tới bệnh viện tìm nàng. Cố tứ gia, có chuyện gì sao? Kiều Vãn hai mắt nhìn qua có chút nốc, nàng chỉ cần là liên tục 2 ngày không hảo hảo ngủ, ánh mắt liền sẽ trở nên có điểm nốc, thiếu ngày thường cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài sắc bén, nhìn qua nhiều vài phần mềm mại đáng yêu. Mắt ưng sắc bén, Cố Cảnh Đình cũng là nhìn ra Kiều Vãn lúc này không giống người thường, môi mỏng hơi câu, khuôn mặt tuấn tú thượng ý cười như là nở rộ ở tuyết sơn mặt trên mị thế chi liên, lạnh buốt mà tà mị. Tới thỉnh ngươi ăn bữa sáng. Cố Cảnh Đình thấp giọng nói. Kiều Vãn vô ngữ, sớm như vậy tới tìm nàng đi ăn bữa sáng, người nam nhân này xác định đầu óc không có động kinh sao. Nay bệnh viện bên cạnh có ra bữa sáng cửa hàng không tồi, chúng ta đi ăn qua ngươi liền trở về, hẳn là không quan trọng. Cố Cảnh Đình cho rằng Kiều Vãn không nói lời nào là không yên tâm Kiều Thất một người ở chỗ này, tiếp tục nhàn nhạt nói. Biết Cố Cảnh Đình nói 102 tính tình, Kiều Vãn đành phải gật đầu nói, ta chỉ có thể rời đi trong chốc lát. Cố Cảnh Đình trực tiếp là kéo Kiều Vãn tay, đi nhanh hướng phòng bệnh ngoại đi đến. Kiều Vãn theo bản năng muốn lùi về bị hắn nắm tay, kết quả lại không lay chuyển được Cố Cảnh Đình sức lực. Hắn bàn tay to hoàn toàn đem nàng tay nhỏ bao lên. Kiều Vãn thậm chí là có thể cảm giác được Cố Cảnh Đình trong lòng bàn tay kia nóng rực độ ấm. Cố Cảnh Đình vững vàng nắm Kiều Vãn tay, chỉ cảm thấy nàng tay nhỏ giống như không có xương, sờ soạng lên hoạt hoạt nộn nộn, cực kỳ giống hắn thường xuyên thưởng thức những cái đó tuyệt đỉnh tốt ngọc khí. Như vậy làm hắn thoải mái xúc cảm, làm hắn càng thêm không nghĩ buông ra nàng tay nhỏ, vì thế liền gắt gao nắm, hoàn toàn làm lơ Kiều Vãn tiểu dãy rùa. Còn hảo lúc này, bệnh viện trên hành lang còn không có người, bao gồm bệnh viện ngoại người đều rất ít, nếu không nói Kiều Vãn bị Cố Cảnh Đình như vậy thân mật nắm tay, nhất định sẽ cảm thấy thực không thói quen. Ở bệnh viện bên cạnh xác thật có ra tìm được cửa hàng, bất quá chỉ có một gian bề mặt, nhìn qua lại tiểu lại cũ, trong tiệm bãi tam trương cái bàn, cửa hàng bên ngoài bãi 2 trương cái bàn, lúc này thời gian thượng sớm, này bữa sáng cửa hàng cũng là vừa rồi mở cửa không có nửa giờ, còn không có nên đón mặt khác khách nhân. Hôm nay, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình chính là đầu một đợt khách nhân. Nhà này bữa sáng cửa hàng nhìn qua tuy rằng thực cũ, nhưng là bàn ghế đều sắt thực sạch sẽ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 41 Bá đạo nam nhân 1. Cửa hàng lão bản là một vị ước chừng 50-60 tuổi lão bà, dáng người thấp bé mượt mà, tướng mạo gương mặt hiền từ. Trên người ăn mặc một thân màu làm trưởng quái quần dài, bên hông còn hệ tập rể, nhìn qua tương đương bình dị gần gũi. Các người muốn ăn chút cái gì? Ta này có bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có tạc chả giò chiên, trứng luộc trong nước trà. Lão bà thực nhiệt tình hướng Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình hỏi. Ăn cái gì? Tùy tiện điểm. Cố Cảnh Đình tùy ý liền ngồi ở cửa hàng trước cửa trước bàn cơm, cũng không để bụng kia ghế thực lùn. Nếu Cố Cảnh Đình đều nói như vậy, Kiều Vãn vốn dĩ đêm qua không có ăn cơm, lại không sai biệt lắm bận việc một đêm, lúc này cũng là đói bụng, nàng cũng liền không khách khí. Bánh quẩy, sữa đậu nành, tặc chả giò chiên. Kiều Vãn cười hướng kia lão bà nói, này đó đều là nàng yêu nhất ăn bữa sáng. Được rồi, sữa đậu nành 2 chén, tặc chả giò chiên 1 phần, bánh quẩy 4 can. Lão bà cười tủm tỉm hỏi. Kiều Vãn cảm thấy trước mắt lão bà cười rộ lên, đôi mắt mị thành một cái tuyến, nhìn qua hiền từ cực kỳ, không tự chủ được liền nghĩ tới nàng sư phụ cũng cùng trước mắt lão bà giống nhau, cười rộ lên luôn là híp mắt con mắt, nhìn qua phi thường hiền từ. Cho nên, nàng đối này lão bà hảo cảm nháy mắt tăng gấp bội. Đúng vậy, phiền toái ngài. Kiều Vãn mỉm cười ngọt ngào nói, gương mặt bên cạnh má lún đồng tiền nhợt nhạt nhộn nhạo. Ngồi ở bên kia Cố Cảnh Đình vẫn luôn nhìn Kiều Vãn, thấy nàng đối một cái người xa lạ đều có thể cười như vậy điềm mị thoải mái, mà cố tình ở hắn trước mặt luôn là lạnh mặt đẹp, một câu đều không muốn cùng hắn nhiều lời, ánh mắt đó là lánh tối sầm vài phần. Cô nương, ta nơi này trứng luộc trong nước trà là chiêu bài, thật nhiều người thích ăn liệt, hôm nay các ngươi là cái thứ nhất tới ăn cơm, ta liền đưa các ngươi 2 cái trứng luộc trong nước trà. Lão thái thái thấy Kiều Vãn đối nàng cười như vậy ngọt, trong lòng cũng là đối cái này ngọt tỷ nhi cô nương sinh ra hảo cảm. Vậy cảm ơn ngài. Kiều Văn nói. Cố Cảnh Đình thấy nàng còn tưởng đối kia lão bà nói cái gì, không khỏi lánh mi một trọn, lại đây, ngồi xuống. Kiều Văn đành phải ngậm miệng lại, đi tới Cố Cảnh Đình đối diện, ngồi xuống. Nhìn ở chính mình trước mặt lại khôi phục đạm mạc biểu tình Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình trong mắt lánh cơ hồ muốn tràn ra tới, đi đem Kiều Vãn cấp đông lại. Trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi giống như có thể đối bất luận kẻ nào đều có thể cười đến như vậy vui vẻ. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, đen nhánh con ngươi như giếng cổ không dậy nổi gợn sóng, Kiều Vãn rất là đạm mạc nhìn thoáng qua Cố Cảnh Đình, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ có ở nàng coi trong mắt, trước mặt người mình thích, sẽ cười thực vui vẻ. Mà Cố Cảnh Đình hiển nhiên là ở vào nàng không thích kia một loại chung. Cố Cảnh Đình nhấp nhấp môi mỏng, ánh mắt càng thêm không vui. Cái này tiểu nữ nhân quá lớn lá gan, dám như vậy cùng hắn nói chuyện, rõ ràng là không có đem hắn để ở trong lòng. Ta thay đổi chú ý, chờ lát nữa cơm nước xong, ngươi cùng ta đi một chuyến trên xe. Tiểu Vãn vừa nghe Cố Cảnh Đình nói như vậy, trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo. Hôm nay không được. Ta muốn sớm một chút trở về bồi Kiều Thất. Kiều Văn thực dứt khoát cự tuyệt nói. Kiều Thất lại qua cái mấy ngày liền phải đi nước Mỹ, nàng vừa đi, các nàng hai chị em liền phải thật lâu không thấy mặt. Kiều Văn tưởng gần nhất mấy ngày, tận lực nhiều bồi ở Kiều Thất bên người. Ta thỉnh hộ công. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Kia thì thế nào, hộ công lại không phải Tiểu Thất tỷ tỷ, nàng muốn chính là tỷ tỷ. Kiều Văn ngữ khí tương đương kiên định. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 42 bá đạo nam nhân 2. Cố Cảnh Đình thấy Kiều Vãn dị thường kiên trì, môi mỏng chợt khơi màu tà khí độ cung. Chẳng lẽ ngươi là tưởng ở phòng bệnh cùng ta làm? Cố Cảnh Đình cũng không có đẻ thấp ngữ điệu, hắn kia hoa lệ như đàn xéo lổ tiếng nói chậm rãi vang lên, nói ra nói lại là làm Kiều Vãn đỏ mặt, cảm thấy khó nghe. Ngươi vô sỉ. Kiều Vãn đỏ mặt. Trận tròn đôi mắt nhìn Cố Cảnh Đình. Hắn như thế nào như vậy có thể xuyên tạc nàng ý tứ? Lại hoặc là, hắn đây là ở uy hiếp nàng. Nếu nàng không muốn cùng hắn đi trong xe, như vậy hắn liền tính toán ở phòng bệnh, ở Tiểu Thất trước mặt, cùng nàng làm loại chuyện này. Người nam nhân này quả thực là bá đạo không nói đạo lý nông nỗi. Ở Kiều Vãn kia phẫn nộ dưới ánh mắt, Cố Cảnh Đình không cho là đúng nhún vai, tiếp tục ta cười nói, ngươi nếu hy vọng ta vô sỉ một chút, ta làm sao có thể làm ngươi thất vọng? Ngươi! Kiều Vãn bị chọc tức nói không ra lời, nàng cảm thấy nàng tự khống chế năng lực luôn luôn rất mạnh, đối mặt rất nhiều chuyện, cho dù là liên quan đến sinh tử đại sự, nàng đều có thể vẫn duy trì bình tĩnh. Chính là cố tình, nàng ở Cố Cảnh Đình nơi này, bình tĩnh cùng tự giữ hết thể đều đi gặp quỷ, nàng phát hiện nàng rất dễ dàng là có thể bị Cố Cảnh Đình kích thích cảm xúc mất khống chế, khi đến quả thực muốn bạo tẩu. Vừa lúc này, này bữa sáng cửa hàng lao bà bưng hai chén nóng hầm hập sữa đậu nành, đi tới bên này. Thấy Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn chi gian không khí dương cung bạc kiếm, lao bà lộ ra cái ý vị thâm trường tới cười, nói, hai người ở bên nhau không dễ dàng, tiểu tử, ngươi nhường ngươi bạn gái chút, nàng nhìn qua là cái hảo cô nương. Bạn gái, này ba chữ đối với Cố Cảnh Đình xa lạ mà lại xa xôi, chính là nghe, hắn lại cảm thấy thực thoải mái. Tâm tình cũng bởi vậy nháy mắt liền hòa hoan rất nhiều. Nhan nhạt từ một tiếng, Cố Cảnh Đình bưng lên sữa đậu nành uống một ngụm. Kiều Vãn cũng không nghĩ làm người khác nhìn nàng chê cười, thở phì phì trừng mắt nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, cũng bưng lên sữa đậu nành uống lên khẩu. Lão bà thấy hai người không khí có điều hòa hoãn, rốt cuộc không ở gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nhìn, bất đắc dĩ cười cười, liền xoay người liền đi bận việc. Cố Cảnh Đình từng ngụm uống sữa đậu nành. Kiều Vãn ngồi ở hắn đối diện, ánh mắt không chịu khống chế liền dừng ở Cố Cảnh Đình trên người. Chỉ thấy hắn một thân lộ ra sang quý kiểu Tây Tây Trang, chỉnh chỉnh tê tê, phụ trợ hắn khí chất giống như vân trung thần để cao không thể phàn. Chính là hắn cứ như vậy ngồi ở lùn lùn tiểu băng ghế trước, tại như vậy đơn sơ hoàn cảnh hạ ăn cơm sáng, thần sắc lại rất tự nhiên, không hề có biến hữu, nhìn qua không giống như là lần đầu tiên ở như vậy hoàn cảnh hạ ăn cơm. Nguyên bản Kiều Vãn cho rằng Cố Cảnh Đình như vậy ngậm muỗng vàng sinh ra công tử ca, là sẽ không tại đây loại nhà hàng nhỏ ăn cơm, nhưng là hiện tại nàng lại đổi mới đối Cố Cảnh Đình nhận thức. Người nam nhân này, thật sự chính là một đoàn sương mù. Thức mau, lão bà lại đem Tiểu Vãn sở điểm dư lại đồ vật bưng đi lên, quả thật là tặng kèm hai cái trứng luộc trong nước trà. Tiểu Vãn cầm lấy bánh quẩy ăn lên, Cố Cảnh Đình lấy qua một cái trứng luộc trong nước trà, đầu tiên là ở góc bàn đem vỏ trứng khái toái một chỗ, sau đó theo kia một chỗ bắt đầu lột trứng gà. Hắn tay thon dài mà trắng nõn, nhìn qua giống như là dương cầm nghệ thuật ra tay, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Rõ ràng là lột trứng gà đơn giản như vậy động tác, Cố Cảnh Đình lại là làm ra một loại ưu nhã cảm giác tới. Thức mau, trứng gà đã bị lột hảo. Tiêu Vãn chính nhìn Cố Cảnh Đình tay hơi hơi ngây ra, thấy hắn đem trứng gà đưa tới chính mình trước mặt, hầu nghi ngước mắt nhìn hắn một cái. Choáng váng. Cho ngươi. Cố Cảnh Đình nhướng mày nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 43 bá đạo nam nhân 3. Không có ngủ tốt nguyên nhân, Tiêu Vãn phản ứng xác thật muốn so ngày thường chậm cái nửa nhịp. Đương nhiên, nàng cũng là không nghĩ tới Cố Cảnh Đình sẽ có như vậy chi kỷ hành động. Trầm mặc tiếp nhận trứng gà, Tiêu Vãn đạm thanh nói hai chữ, cảm ơn. Đạm mạc xa cách thái độ thật là một chút không thay đổi. Ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ. Cố Cảnh Đình dùng chính là khẳng định ngữ khí, hắn nhìn ra Tiêu Vãn mặt mày mỏi mệt. Ân. Hộ công chiếu cố người bệnh tương đối chuyên nghiệp, ngươi có thể yên tâm giao cho các nàng đi làm. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Tiểu thất đi mau, nay vừa đi không biết muốn đi bao lâu, ta tưởng tận lực cùng nàng nhiều đãi đãi, cho nên mấy ngày nay buổi tối, ngươi có thể hay không tạm thời buông tha ta. Tiêu Vãn cổ đủ dũng khí, nói ra nàng hiện tại nhất tưởng đối Cố Cảnh Đình lời nói. Đương nhiên, nay chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ nguyên nhân. Còn có một bộ phận nguyên nhân là, Tiêu Vãn lo lắng buổi tối Vân Xuân Chi thừa dịp nàng không ở, lại đi hút kiểu thất dương khí. Nàng buổi tối ở bệnh viện nói, Vân Xuân Chi liền tính là có gan tài trời, cũng không dám đi tìm kiểu thất. Cố Cảnh Đình mị mị mắt đen, ngươi đây là ở cùng ta nói điều kiện sao? Xem như đi. Kia nếu là nói điều kiện, ngươi tính toán dùng cái gì tới trao đổi? Cố Cảnh Đình ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Vãn, khỏe môi nhẹ trọn. Vấn đề này chính là thật sự khó trụ Tiểu Vãn. Nàng hiện tại có thể lấy cái gì cùng Cố Cảnh Đình trao đổi đâu? Tiền đi, Cố Cảnh Đình nơi nào như là thiếu tiền người, thượng một lần nàng cùng hắn để tiền, kết quả là bị hắn thu thập hảo thảm, điểm này Tiểu Vãn sẽ vinh viễn nhớ kỹ. Chính là mặt khác, nàng cũng không có gì a. Cau mày trầm tư suy nghĩ một lát, Tiểu Vãn ánh mắt sáng ngời. Nhìn Cố Cảnh Đình nói, ta sẽ đoán mệnh, ta có thể miễn phí giúp ngươi tính một lần mệnh a. Phải biết rằng, nàng thân là hoa hạ quốc nhất xuất sắc âm dương sư, trời sinh linh nhãn, thông hiểu thiên cơ, tinh thông bắt quái chi thuật, nguyện ý ra giá cao tiền tìm nàng đoán mệnh người vô số kể. Chẳng qua nàng lúc ấy không ham tiền tài, một lòng chỉ nghĩ nghe theo sư phụ nói, hảo hảo tu luyện, cho nên giống nhau trừ phi gặp được đặc biệt có duyên người, nàng là sẽ không dễ dàng đáp ứng làm người đoán mệnh. Lại nói tiếp, này Cố Cảnh Đình vẫn là đệ nhất vị làm nàng chủ động yêu cầu đoán mệnh. Bởi vì trừ bỏ cái này, nàng cũng thật sự là sẽ không khác. Người còn sẽ đoán mệnh. Cố Cảnh Đình hơi hơi nhíu nhíu mày. Phía trước căn cứ hắn điều tra Tiểu Vãn bối cảnh, Tiểu Vãn tính cách nội liễm quái gở, từ nhỏ không có rời đi quá Bắc Xuyên, cũng không có tiếp xúc quá giang hồ thuật sĩ, càng là không có tra ra nàng sẽ đoán mệnh này hàm nhất. Lược hiểu lược hiểu. Tiêu Vãn đạm đạm cười nói, ngoài miệng như vậy khiêm tốn, nhưng là kia trong mắt lại là nhảy lên điểm điểm tự tin sáng giỏi. Hảo, ta đây liền cho ngươi một lần biểu hiện cơ hội, nếu làm ta vừa lòng nói, còn mặt khác có thưởng. Cố Cảnh Đình cặp kia tà khí tung hoành trong mắt hiện lên một đạo lệnh người đọc không hiểu thâm thúy quan mang, ngữ khí cũng thật là ý vị thâm trường. Một lời đã định, chờ tiểu thất đi rồi lúc sau, ta liền giúp ngươi đoán mệnh, ta yêu cầu chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật. Tiêu Vãn khỏe môi dạng nổi lên một tia mỉm cười ngọt ngào ý, kia mượt mà trứng ngỗng mặt nhìn qua giống như là một khối ngon miệng bánh kem, làm người nhịn không được muốn đi nhấm nháp một ngụm. Cố Cảnh Đình nhìn, như vậy nghĩ, cũng liền thật sự làm như vậy. Hắn hơi hơi đứng dậy, thân thể trước huynh, môi mỏng bay nhanh ở Tiêu Vãn kia khỏe mắt chu sa lệ trí thượng mổ một ngụm. Khinh khinh nhu nhu hôn như là lông chim giống nhau, nhợt nhạt phất quá Tiêu Vãn gương mặt, làm nàng chớp chớp mắt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 44 bá đạo nam nhân 4. Như vậy mới hảo sao. Người trẻ tuổi, không cần luôn là hỏa khí như vậy đại, cãi nhau thương cảm tình. Một đạo trêu chọc thanh âm từ sau lưng truyền đến, làm Tiểu Vãn trong lòng giật mình, chợt đỏ mặt. Nàng oán trách nhìn đối diện thần sắc nhàn nhạt Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, đều do hắn, tại đây trước công chúng liền thân nàng, bị người khác thấy được đi, thật là quá ngượng ngùng. Cố Cảnh Đình nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Tiểu Vãn quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng lại phía sau lão bà, nói, a bà, ta lại muốn một cây bánh quẩy. Quá xấu hổ có hay không, hiện tại cũng chỉ có mau chóng rời đi lão bà chú ý. Được rồi. Lão bà dứt khoát đáp, xoay người liền hướng trong tiệm đi đến. Đang lúc này, ba gã ăn mặc trường bào áo khoác ngoài nam tử đi tới Tiểu Vãn bọn họ nơi bữa sáng cửa hàng bên này, trong đó đi tuất đàng trước mặt nam tử, dáng người cường tráng cao tráng, giống như một tòa tiểu sơn, đầy mặt dữ tợn, một đôi điếu tam giác đôi mắt nhìn qua như là rắn độc, trên mặt còn có một cái đao sẹo, làm hắn thoạt nhìn càng thêm hung hãn. Hắn một chân đó là đem che ở trước mặt ghế cấp đá ngã lăn đi ra ngoài, đầy người lệ khí, vừa thấy chính là tới tìm cha. Chân a bà, cấp bổn đại gia lăn ra đây. Này nam tử trung khí 10 phần giống lên một tiếng. Tiểu Vãn nghiêng mắt nhìn kia trung niên nam tử liếc mắt một cái, mày đẹp không giấu vết nhăn lại, trong tay chiếc đũa cũng đi theo đặt ở trên bàn. Cố Cảnh Đình theo Tiểu Vãn ánh mắt nhìn về phía kia trung niên nam tử, cũng là đi theo buông xuống trong tay đựng đầy sữa đậu nành chén. Chân a bà hoang mang rối loạn từ cửa hàng chạy ra tới, nhìn đến kia ba gã cả người sát khí nam tử, ánh mắt không cấm là hiện lên một tia sợ hãi. Mã gia, ngài làm gì vậy? Ta tháng này bảo hộ phí đã giao qua a, có chuyện gì chúng ta đi một bên nói, đừng dọa đến mặt khác khách nhân. Chân a bà nói, nhìn ngồi ở một bên Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn hai người đều không có bị dọa đến, hai người biểu tình không có sai biệt đạm mạc, nàng mới hơi chút tiến tâm. Mã 4-5 nhìn Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn liếc mắt một cái, này vừa thấy, ánh mắt kia liền dính ở Tiểu Vãn trên người rời không ra. Hắn thật đúng là chính là không có gặp qua như là Tiểu Vãn như vậy mỹ nữ nhân. Quả thực giống như là thủy ngưng tụ thành yêu tình, Tiểu Vãn quanh thân trên dưới đều lộ ra một cổ tử thủy linh kính nhi, kia trương chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ lại tươi đẹp đáng yêu như nắng gắt, mà 4-5 tham lam nhìn Tiểu Vãn kia kinh diễm khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy chính mình tâm can nhi đều phải bị hòa tan. Thấy mã 4-5 không nói lời nào liên tiếp nhìn chằm chằm Tiểu Vãn, Trần A bà nhấc chân đã muốn đi đến Tiểu Vãn nơi đó đi, nàng không thể bởi vì chính mình liên lụy cái này hảo cô nương. Mã gia, ngươi nói đi, ngươi muốn nhiều ít bảo hộ phí, ta hiện tại liền đưa cho ngươi, ngươi cùng ta tới. Chính là Trần A bà còn không có đi ra hai bước, mã 4-5 trực tiếp là đem nàng đẩy đến một bên nhi đi. Hắn sức lực rất lớn, đừng nói Trần A bà đã thượng tuổi, liền tính là cái người trẻ tuổi, cũng sẽ bị hắn cấp lật đổ một cái té ngã. Trần A bà bị đẩy ngã ở trên mặt đất, thống khổ rên rỉ hai tiếng, tạm thời không đứng lên nổi. Lão bất tử, đừng xen vào việc người khác. Mã 4-5 đối với Trần A bà phỉ nhổ, đại gia chờ lát nữa lại cùng ngươi tính sổ. Nói xong, mã 4-5 liền lại quay đầu nhìn về phía Kiều Vãn, hắc hắc, mỹ nhân nhi, có thời gian sao? Chúng ta cùng nhau tìm một chỗ tâm sự nhân sinh thế nào? Kiều Vãn không để ý đến mã 4-5, nàng lực chú ý toàn bộ đều ở Trần A bà trên người, thấy nàng té ngã, vội vàng là đứng dậy đi tới Trần A bà bên người, đem nàng đỡ lên, a bà, ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 45 bá đạo nam nhân 5. Cô nương, ta không có việc gì, ngươi nhanh lên cùng ngươi bạn trai cùng nhau đi thôi, người kia ngươi không thể trêu vào. Trần A bà không rảnh lo bị quăng ngã đau eo cùng chân, ngự khí dồn dập hướng Tiểu Vãn nói. Kia mã 4-5 là này Trường An lộ phụ cận nổi danh lưu manh đầu lĩnh, là địa phương bang phái lươi hái bang thành viên, ngày thường chơi bời lêu lổng, liền dựa vào ở Trường An trên đường chịu bảo hộ phí quá sinh hoạt, ngày thường còn đặc biệt thích đùa giỡn phụ nữ nhà lành, không biết ở trong tay hắn hủy diệt rồi nhiều ít nữ hài tử trong sạch, chẳng qua hắn sau lưng là lươi hái rút, những cái đó bị hắn khi dễ nữ hài tử lại là không quyền không thế nhà nghèo, hắn liền vẫn luôn lung dung ngoài vòng pháp luật. Trần A bà sợ Kiều Vãn sẽ ở mã 4-5 trong tay có hại, tuy rằng Kiều Vãn hiện tại cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau, mà Cố Cảnh Đình thoạt nhìn cũng không phải dễ cho chủ, chính là hiện tại mã 4-5 chính là ba người cùng nhau tới A, nói không chừng này phụ cận còn có mã 4-5 mặt khác tiểu đệ, cớ cường hạn nữa năng lực cá nhân cũng không thắng nổi nhân ra người đông thế mạnh đi. Ta và ngươi nói chuyện đâu, xú đàn bà nhi. Mã 4 năm tính tình từ trước đến nay táo bạo, hắn thấy Kiều Vãn dám đảm đương như vậy nhiều người mặt làm lơ hắn tồn tại, tức khắc liền nổi giận, hoành cái mũi dựng mắt nhìn Kiều Vãn quát lớn. Chính là hắn kia kiêu ngạo nói âm rơi xuống, một cái nắm tay đó là từ mặt bên hung hăng đánh vào Mã 4 năm kia trương tràn đầy dữ tợn trên mặt. Kế tiếp, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Mã 4 năm hung hăng ăn một quyền, kia như tiểu sơn thân thể cư nhiên là trực tiếp bị này một quyền cấp đánh nghiêng ở trên mặt đất, rơi so Trần A bà còn thảm. Không có người nhìn đến Mã 4 năm là như thế nào ăn này một quyền, chờ chung quanh mấy người đều phục hồi tinh thần lại về sau, hắn cũng đã là ngã xuống trên mặt đất. Cố Cảnh Đình thân sắc nhàn nhạt thu hồi nắm tay, một chân đạp lên Mã 4 năm ngực thượng, màu đen dày da không nhiễm một hạt bụi mà có ánh sáng. Vừa thấy đó là giá trị xa xỉ. Mã 4 năm đau nhè răng trợn mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua dẫm lên chính mình ngực chân, biết hàng hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra kia giày da là Tây Dương vật. Vừa rồi hắn cũng là quan sát quá Cố Cảnh Đình, nhưng là cũng không có quan sát thực cẩn thận, cảm thấy Cố Cảnh Đình thế nhưng là mang theo cô nương ở cái này lại tiểu lại cũ địa phương tới ăn cơm, tức khắc liền cảm thấy người nam nhân này tuy rằng là nhìn qua xuyên thực thể diện, kỳ thật cũng là cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng thôi. Nhưng là hiện tại xem hắn giày da, hắn liền biết, ở Bắc Xuyên có thể ăn mặc khởi loại này kiểu dáng cùng tính chất giày da, không có một tiểu nhân vật. Tiêu Vãn thấy Cố Cảnh Đình ra tay, trong lòng cũng không có cảm giác được thực ngoài ý muốn. Người nam nhân này luôn luôn là bá đạo như là độc tài quân vương, cái kia Mã 4 năm làm cho Cố Cảnh Đình mặt tới đùa dẫn nàng, y đi theo Cố Cảnh Đình xử sự phong cách. Có thể nhịn được không ra tay còn gặp quỷ đâu. Trần A bà bị dọa đến không nhẹ, cả người đều là ngốc ngốc trạng thái. Mà Mã 4 năm hai cái tiểu đệ đã hoàn toàn bị dọa choáng váng, bọn họ không nghĩ tới thoạt nhìn dáng người không có bọn họ lao đại cường tráng Cố Cảnh Đình ra tay lại không chút nào hàm hồ. Bọn họ nhìn bọn họ lao đại ăn một quyền, liền cảm thấy đau quá đau quá. Mã 4 năm cũng biết hắn nằm trên mặt đất khó coi, tưởng đứng lên, lại bị Cố Cảnh Đình chân gắt gao đạp lên ngực. Hắn cảm thấy hắn ngực tựa hồ là bị ngàn cân hòn đá cấp đè nặng, đau hắn cơ hồ vô pháp thở dốc. Vị này ra, xin hỏi ngươi danh hảo. Mã 4 năm không dám nhìn thẳng Cố Cảnh Đình đôi mắt, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử quanh thân sở phát ra lạnh lẽo chi khí, làm hắn trong lòng run sợ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 46 ngươi cho rằng ta muốn làm gì? 1. Ngươi còn không xứng biết. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Lúc này, vài tên ăn mặc áo đen quần đen người không biết từ nơi nào toát ra tới, bay nhanh tụ lại tới rồi bên này. Này vài tên hắc y ghi nhân đều là một thân túc xác, bên hông đường thường, đi đường tư thế nhìn qua giống như là chịu quá đặc huấn quân nhân. Thứ ra, trong đó một người hắc y ghi nhân cung kính hướng Cố Cảnh Đình khom lưng chào hỏi. Nghe hắc y ghi nhân đối Cố Cảnh Đình xưng hô, Mã 4 năm sắc mặt nháy mắt trở nên hôi bại. Tứ gia. Ở Bắc Xuyên, có thể có tư cách bị xưng hô vì tứ gia, chỉ có kia Hoa Hạ quốc tuổi trẻ nhất quân phiệt đầu mục, Cố Cảnh Đình. Mã 4 năm phía trước chưa từng có gặp qua Cố Cảnh Đình, hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới, đường đường Cố tứ gia thế nhưng sẽ mang theo hắn nữ nhân tới ăn hàng vỉa hè. Lúc này, Mã 4 năm thật là hối ruột đều phải thanh. Lúc này đây, hắn là thật sự dâm đến lôi. Tứ gia, Cố tứ gia. Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Câu ngài tha tiểu nhân đi. Mã 4 năm phục hồi tinh thần lại, vội vàng là A-dua cười hướng Cố Cảnh Đình xin tha. Mặt khác hai gã Mã 4 năm tiểu đệ nghe được hắn đối Cố Cảnh Đình xưng hô, đã là sợ tới mức hai chân nhũn ra. Đồn đãi, Cố tứ gia không thích giết người, chính là hắn lại thích làm đối thủ sống không bằng chết, nhưng phạm là chọc phải hắn, đừng động đối phương là cái gì thân phận, cuối cùng kết cục đều là và thảm thiết. Cố Cảnh Đình lười nhác thu hồi dẫm lên Mã 4 năm ngược chân, đạm thanh nói, phế đi bọn họ đôi mắt. Kia đạm nhiên lời nói trung tràn ngập lạnh lẽo, làm Mã 4 năm cùng kia hai gã tiểu đệ tức khắc mồ hôi lạnh bao táp, sống lưng lạnh cả người. Đây là Cố Cảnh Đình thủ đoạn, phế đi bọn họ hai mắt, làm cho bọn họ biến thành người mù. Ở cái này loạn thế bên trong, mất đi tự bảo vệ mình năng lực, này quả thực so giết bọn họ còn làm cho bọn họ khó chịu. Kia vài tên hắc y gì thủ hạ lập tức đem ngựa 4 năm còn có kia hai gã tiểu đệ kéo đi rồi. Mã 4 năm cùng hắn tiểu đệ bi thảm xin tha thanh càng lúc càng xa, Tiểu Văn nghe, nhìn Cố Cảnh Đình, trong ánh mắt dâng lên lạnh băng sương ngủ. Nàng rất rõ ràng, Cố Cảnh Đình vì cái gì muốn đảo kia ba cái tên côn đồ đôi mắt. Đơn giản chính là, ba người kia vừa rồi dùng tương đối dâm tà ánh mắt, nhìn nàng. Nàng tuy rằng cũng là cảm thấy kia ba cái lưu manh là gieo gió gặt bão, chính là cũng không thể không cảm thấy Cố Cảnh Đình thủ đoạn bá đạo thả độc ác. Cố Cảnh Đình từ túi lao lấy ra một trương mặt trá nước chừng có 100 tiền tệ đặt ở trên bàn, sau đó liền lôi kéo Kiều Vãn, hướng cách đó không xa hẻo lánh hẻm nhỏ đi đến. Buông ta ra. Bị Cố Cảnh Đình lôi kéo thủ đoạn, Kiều Vãn dãy rủa một chút. Cố Cảnh Đình kia khớp xương rõ ràng bàn tay to lại là càng thêm dùng sức siết chặt cổ tay của nàng, tựa hồ muốn đem cổ tay của nàng cấp bóp nát. Kiều Vãn ăn đau, mí môi, rốt cuộc là ngoan ngoãn không hề dãy rủa. Nàng dần dần minh bạch, mỗi khi nàng phấn khởi phản kháng thời điểm, sẽ chỉ làm Cố Cảnh Đình chiếm hữu dục, bức cho hắn càng thêm biến thái. Đúng vậy. Hiện tại Cố Cảnh Đình ở Kiều Vãn trong mắt, chính là một cái bá đạo vô sỉ 10 phần đại biến thái. Trần A bà bị vừa rồi Cố Cảnh Đình ra tay giáo huấn tên côn đồ tàn nhẫn quyết tuyệt cấp dọa ngây người, chờ Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn biến mất ở trên đường phố, nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên bàn phóng đại ngạch tiền tệ, ánh mắt của nàng xẹt qua một tia bất đắc dĩ, đành phải là suy nghĩ chờ tái kiến Kiều Vãn, nhất định phải đem tiền lẻ tìm cho nàng, 100 khối, có thể ở nàng nơi này ăn tốt nhất mấy tháng bữa sáng. Cố Cảnh Đình xe liền ngừng ở cách đó không xa hẻo lánh hẻm nhỏ, nơi đó ngày thường rất ít có người trải qua. Kiều Vãn nhìn kia màu đen phúc đặc xe hơi, liền không cấm nhớ tới phía trước tại đây trong xe, nàng cùng Cố Cảnh Đình lửa nóng dây dưa một màn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 47 ngươi cho rằng ta muốn làm gì hay? Gương mặt một mảnh lửa nóng, Kiều Vãn hiện tại nhớ tới Cố Cảnh Đình hung mãnh, nàng thật là nhịn không được muốn hai chân nhũn ra, trong lòng đối người nam nhân này sinh ra sợ hãi. Có thể làm nàng sinh ra sợ hãi, không phải kia ngàn năm nữ quỷ, cũng không phải tu luyện vạn năm yêu tinh, thế nhưng là như thế này một cái phó hắc vô sỉ nam nhân. Đây là Kiều Vãn trăm triệu không nghĩ tới. Lên xe. Cố Cảnh Đình mở ra xe ghế sau. Kiều Vãn trầm mặc lên xe. Cố Cảnh Đình cũng đi theo tiến vào xe ghế sau vị trí. Kiều Vãn rửa gần một khắc sườn cửa xe ngồi. Cả người đều là phong bị, thân thể banh đến gắt gao. Nhìn Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình đó là nhớ tới tối hôm qua cảnh trong mơ. Mắt đen bên trong thần sắc lạnh vài phần, Cố Cảnh Đình môi mỏng vừa động. Thật lớn cảm thấy thẹn cảm nháy mắt đó là đem Tiểu Vãn bao phủ, nàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi giải khai váy áo nút thắt. Không biết là bởi vì bên trong xe có điểm lạnh, vẫn là bởi vì quá mức với cảm thấy thẹn, Tiểu Vãn cảm giác được một loại đến sướng lạnh. Đãi nàng đem quần áo thoát đến chỉ còn lại có tiểu nội y ở thời điểm, Cố Cảnh Đình nhìn nàng kia kiều nộn tựa hoa bách hợp thân mình, hẹp dài hắc mâu trung hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc. Cứ việc cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến Kiều Vãn kia kiều nộn thân mình, nhưng là Cố Cảnh Đình vẫn như cũ sẽ cảm thấy kinh diễm như mới gặp. Chỉ cần là nhìn, cái gì đều không làm, hắn bụng nhỏ đó là thoáng nổi lên một cổ tà hỏa. Trước mắt nữ nhân đối với hắn tới nói, giống như là ngọt ngào độc dược, hắn rõ ràng biết tiếp tục đi xuống, sẽ làm hắn rơi vào vạn kiếp bất phục địa ngục, chính là hắn vẫn như cũ là tham lam không chịu dừng tay. Kiều Vãn đôi tay hoàng ngực, ôm chính mình, rũ đầu, cảm thụ được nam nhân kia làm càn ánh mắt. Nàng đỗng nhiên liền cảm thấy chính mình như là một kiện giá rẻ thương phẩm, mà Cố Cảnh Đình đó là ra tiền mua nàng kim chủ, tùy tiện có thể chi phối nàng, thậm chí là, dẫm đạp nàng. Như vậy nghĩ, Tiểu Vãn càng thêm cảm thấy sỉ nhục, có chút tuyệt vọng nhắm lại mắt. Nhìn Tiểu Vãn như vậy, Cố Cảnh Đình môi mỏng khẽ nhúc nhích, xoay người, nhìn ta. Ngươi muốn làm gì liền nhanh lên. Kiều Vãn ngồi ở chỗ kia không có động, nhắm mắt lại nói, ngự khi giống như là làm theo phép có lệ. Giọng nói rơi xuống, một con bàn tay to chịu trói ở nàng cằm, khiến cho nàng quay mặt đi. Rồi sau đó, Cố Cảnh Đình môi mỏng liền đè ở nàng kia mềm mại bên môi gian, mang theo một kia trừng phạt ý vị, hắn hung hăng mút vào nàng môi răng gian ngọt lành. Nàng vừa rồi kia phó có lệ thái độ làm hắn cảm thấy không vui. Kiều Vãn yên lặng thừa nhận Cố Cảnh Đình kia tức giận tràn đầy hôn, không đón ý nói hùa, cũng không cự tuyệt. Chỉ là như vậy, lại là càng thêm kích thích Cố Cảnh Đình, hắn hôn cũng càng thêm thô bạo lên, trực tiếp là đem nàng kia mềm mại môi cấp rào phá, mùi máu tươi ở trong miệng tràn ngập, hắn lại hồn nhiên không để bụng. Thẳng đến hôn đến Tiểu Vãn thở hồn hển, Cố Cảnh Đình mới buông ra nàng. Nếu đáp ứng đem chính mình bán cho ta, ngươi không cần làm ra này phúc cao lãnh không tình nguyện bộ dáng, ảnh hưởng ra tâm tình. Hô hấp hơi trọng, Cố Cảnh Đình nhìn chằm chằm Tiểu Vãn, ánh mắt như là một con bị chọc giận dã thú, tràn ngập thị huyết lạnh nhạt. A, Tiểu Vãn lạnh lùng cười một tiếng, cũng là bị Cố Cảnh Đình nói cấp chọc giận, ta là đem chính mình bán cho ngươi không sai, nhưng là ngươi đừng quên, ta chung quy là một người, không phải một kiện vật phẩm, ta là có tôn nghiêm. Tôn nghiêm? Cố Cảnh Đình mắt đen nhíu lại, nàng bên môi cười lạnh đau đớn hắn mắt, ta làm ngươi không tôn nghiêm sự tình sao? Ngươi hiện tại đang ở làm. Tiểu Vãn đỏ mặt, hơi dương cao ngữ điệu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 48 ngươi cho rằng ta muốn làm gì ba? Tức giận thời điểm, Tiểu Vãn cặp kia lánh xương mù lượn lờ mắt đen dị thường sáng ngời, thiếu vài phần không bình dân lạnh nhạt, nhiều chút pháo hoa sinh khí. Nhìn chằm chằm Tiểu Vãn mặt nhìn, Cố Cảnh Đình lạnh buốt cong cong khỏe môi, ra chỉ là hôn ngươi một chút, chính là thương ngươi tôn nghiêm. Ngươi lòng tự trọng đảo còn rất nhược. Này lanh phúng ngữ khí làm Tiểu Vãn tức giận lại nhiều một tầng. Cái gì kêu chỉ là hôn ta một chút? Ngươi làm ta cởi sạch quần áo là muốn làm thứ gì? Tiểu Vãn trợn tròn mắt phượng nhìn Cố Cảnh Đình hỏi, ngữ khí thực hướng. Cố Cảnh Đình không nói gì, mà là từ hắn sau lưng lấy ra một cái phóng quần áo túi, đưa cho Tiểu Vãn. Tiểu Vãn nhìn chằm chằm kia túi, hô hấp cứng lại. Đây là có ý tứ gì? Cầm đi, đêm nay lễ phục, hiện tại thử xem thích hợp không thích hợp. Làm ta bạn nữ, ta không hy vọng ngươi đến lúc đó ngươi ăn mặc không lo, ném ra mặt. Cố Cảnh Đình thấy Tiểu Vãn biểu tình chuyển hóa vì dại ra, môi mỏng như có như không dơ lên một cái độ cung, nhàn nhạt nói. Tiểu Vãn nghe ngôn, gương mặt lại một lần nóng rất lên. Lại là xấu hổ, lại là sinh khí. Hóa ra hắn làm nàng cởi quần áo, là vì làm nàng thí xuyên lễ phục. Vì cái gì hắn ngay từ đầu không nói rõ ràng. Còn có, cái gì gọi là nàng ném hắn mặt. Sợ nàng mất mặt còn muốn mang theo hắn đi, người nam nhân này đầu óc không tật xấu đi. Ở trong lòng hung hăng phun tào một phen, Tiểu Vãn lại lần nữa hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái. Cố tứ gia, phiền thoái ngươi lần sau nói chuyện nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nàng biết người nam nhân này rất nhiều thời điểm đều là tích tự như kim, nhưng là hắn cũng đừng đem nói đến như vậy ái muội à, nàng không nghĩ nghĩ nhiều đều khó. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Cố Cảnh Đình bên môi ý cười sâu thẳm lên, nhìn qua tả khí tùy ý. Không có gì. Tiểu Vãn xấu hổ nói, vội vàng là đem quần áo từ trong túi đem ra. Màu đen tơ lụa sơn xám, mặt trên dùng sợi tơ thêu ám hoa, ám tiêu tốn nhụy hoa dùng đá quý điểm xuyết. Tiểu dáng rất đơn giản, lại lộ ra một loại ưu nhã cao quý. Vì cái gì là màu đen? Tiểu Vãn vẫn luôn thích tương đối ấm hệ nhan sắc, rất ít xuyên màu đen. Ta thích. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Tiểu Vãn lạnh lạnh nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đem sườn xám thay. Màu đen sườn xám mặc ở Tiểu Vãn trên người, vì nàng tăng thêm hứa chút quyến rũ lanh diễm, giống như băng ngưng tụ thành tuyết trung yêu tình. Cố Cảnh Đình nhìn Tiểu Vãn, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Đêm nay 7 giờ ta phái người tới đón ngươi, yến hội kết thúc về sau, ta phái người đưa ngươi hồi bệnh viện. Tiểu Vãn hơi hơi gật đầu, ta đây hiện tại có thể đi trở về sao? Nàng ra tới thời gian cũng không ngắn, tiểu thất không sai biệt lắm cũng nên tỉnh, sợ là tìm không thấy nàng sẽ sốt ruột. Trở về đi. Cố Cảnh Đình cuối cùng thật sâu nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái. Nếu không phải tối hôm qua hắn thương tới rồi nàng, như vậy hiện tại hắn nhất định sẽ không có sở băn khoăn, ở chỗ này trực tiếp muốn nàng. Tiểu Vãn như hoạch đại xá, cũng không rảnh lo đổi nàng vốn dĩ xuyên y hề phục, trực tiếp ăn mặc kia màu đen sườn xám đã đi xuống xe. Dù sao này sườn xám tiểu dáng cũng thực hàng ngày, có thể tham gia yến hội, cũng có thể trở thành thông thường thường phục tới xuyên. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Cố Cảnh Đình nhìn Tiểu Vãn vội vã rời đi bóng dáng. Từ túi áo lấy ra hộp thuốc, lấy ra một con xì gà, thuần thục dùng bật lửa sau, đặt ở môi mỏng gian. Đãi Tiểu Vãn bóng dáng hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn, hắn mới đổi đến điều khiển vị thượng, đánh xe rời đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 49 Hương Sư Vấn Tội 1. Tiểu Vãn bằng mau tốc độ đi trở về bệnh viện. Đương nàng đi đến tiểu thất nơi phòng bệnh trước, còn không có đi vào khi, liền nghe được bên trong truyền đến nữ nhân ác độc mắng thành, cùng với còn có tiểu thất kia thấp giọng áp lực nhỏ giọng khóc nức nở. Ngươi cái bồi tiền tiểu tiện hóa. Cùng ngươi kia tiện nhân tỷ tỷ cùng nhau khi dễ ta khuê nữ đúng không? Ta đánh chết ngươi cái tiểu tiện nhân. Tiểu Vãn cau mày bay nhanh mở ra cửa phòng, thấy một người dáng người hơi hơi mập ra, ăn mặc màu tím sườn xám phụ nữ trung niên chính đưa lưng về phía nàng đứng ở trước giường bệnh, giơ tay liền phải đi đánh tiểu thất. Ở phụ nữ trung niên bên người, Tiểu Đình Nguyệt ăn mặc một thân bệnh nhân phục đứng ở nơi đó, trên mặt treo vui sướng khi người gặp họa ý cười. Cứ việc là chỉ xem bóng dáng, Tiểu Vãn cũng lập tức nhận ra tới kia phụ nữ trung niên thân phận, đúng là Tiểu Đình Nguyệt mẹ ruột, nàng mẹ kế, Tô Hương Thơm. Bởi vì Tô Hương Thơm chống đỡ tiểu thất, Tiểu Vãn nhìn không tới nàng, mắt thấy Tô Hương Thơm kia một cái tắt liền phải rơi xuống đi, Tiểu Vãn một cái bước xa vọt đi lên, nhìn như tinh tế nhu nhược tay nhỏ vững vàng bắt Tô Hương Thơm thủ đoạn. Người đàn bà đánh đá, ngươi đủ rồi. Như tiếng trời tiếng nói nghe tới lạnh như băng, hàm chứa thị huyết cuồng bạo. Xem ra là nàng thủ đoạn còn chưa đủ tàn nhẫn, thế cho nên Tô Hương Thơm mẹ con còn dám tới tìm tiểu thất phiền toái. Kế tiếp, nàng sẽ hoàn toàn không lưu tình. Tô Hương Thơm nghe được Tiểu Vãn thanh âm, quay người lại, âm lanh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Phía trước đã nghe Tiểu Đình Nguyệt nói về Tiểu Vãn sự tình, Tô Hương Thơm cũng biết Tiểu Vãn tính tình đại biến sự tình, cho nên hiện tại nhìn đến một thân băng hàn hơi thở Tiểu Vãn, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc cũng là gặp qua sóng to gió lớn, Tô Hương Thơm bị Tiểu Vãn kia lạnh băng đến mức tận cùng ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ là cảm thấy nháy mắt sợ hãi, lại là thực mau khôi phục bình thường. Nàng như thế nào sẽ bị một tiểu nha đầu hù trụ? Ngay cả Tiểu Vãn nương đều không phải nàng đối thủ, cuối cùng chết ở tay nàng, Tiểu Vãn lại có thể tính cái gì? Như vậy nghĩ, Tô Hương Thơm một phen ném ra Tiểu Vãn bắt nàng thủ đoạn tay, Tiểu Vãn, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Xem ra ngươi tuổi lớn, lỗ thai cũng không hảo xử. Tiểu Vãn bị Tô Hương Thơm kia ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm, hồn nhiên không sợ, rất là hảo tâm lại lặp lại một câu. Ta kêu ngươi người đàn bà đánh đá, cái này nghe rõ đi. Nương, ngươi thấy được đi, ngươi xem nàng nhiều hư, liền ngươi đều ra mắng. Có Tô Hương Thơm ở, Tiểu Đình Nguyệt lá gan lại biến đại, vội không ngừng dựa thế phiến hỏa. Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, cư nhiên dám đối với ta như thế không tôn trọng. Xem ra ngươi là đã quên sự lợi hại của ta. Tô Hương Thơm tức giận tận trời nói, xoay tròn một cái tắt liền hướng Tiểu Vãn gương mặt hung hăng phiến đi. Tỷ tỷ, cẩn thận. Tiểu thất sợ tới mức kinh hô một tiếng. Kia bàn tay bí mật mang theo kinh phong, liền sắp đánh vào Tiểu Vãn trên mặt khi, lại thấy Tiểu Vãn thân hình tốc độ chợt lóe, ngay sau đó đó là một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh. Không khí phảng phất tại đây một khắc đều đọng lại. Tiểu thất cùng Tiểu Đình Nguyệt đều là không thể tưởng tượng nhìn Tiểu Vãn. Các nàng vừa mới nhìn thấy gì? Tiểu Vãn thế nhưng một cái tát hung hăng đánh vào Tô Hương Thơm trên mặt. Tô Hương Thơm cũng là bị này một cái tát cấp đánh trận tròn mắt, vớt in lại ngũ chỉ sân mặt, cả người đều ngốc lăng ở tại chỗ. Tiểu thất yêu cầu tĩnh dưỡng, ta không hy vọng các ngươi tái xuất hiện đến tiểu thất trước mắt, nếu không nói, cũng không phải là này một cái tát đơn giản như vậy. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói. Tô Hương Thơm nhìn một thân màu đen sơn xám Tiểu Vãn, đồng nhiên phát hiện nàng nhìn qua là như thế xa lạ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 50 Hương Sư vấn tội 2. Tiểu dáng Mỹ lệ hào phóng màu đen sơn xám phụ trợ Tiểu Vãn khí chất lánh diễm cao quý, cả người đều tản ra một loại áp đảo chỗ cao cường hãn khí tràng. Bắt đầu Tô Hương Thơm nghe Tiểu Đình Nguyệt nói Tiểu Vãn khí chất trở nên thực đáng sợ, vẫn là có hứa chút không tin, cảm thấy Tiểu Đình Nguyệt là ở Tiểu Vãn thủ hạ ăn mệt, cho nên nói ngoa. Hiện tại xem ra, thật sự liền như Tiểu Đình Nguyệt theo như lời như vậy, Tiểu Vãn hoàn toàn như là thay đổi cá nhân. Chẳng qua, trước nay là không chịu có hại Tô Hương Thơm, mới sẽ không ăn một cái tát liền dễ dàng bỏ qua. Ngươi cái tiểu tiện nhân cũng dám đánh ta. Hôm nay lão nương phải hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì là tôn lão ai ấu. Tô Hương Thơm nói, liền lại hướng tới Tiểu Vãn nhào tới. Tiểu Vãn cười lạnh một chút, lưu loát nâng lên chân, giày cao gót đế giày đó là sắc bén đặng ở Tô Hương Thơm trên bụng. Tô Hương Thơm ai u hét thảm một tiếng, liền ôm bụng ngã xuống trên mặt đất. Giết người a! Người muốn giết người a! Mau tới người a! mau tới người tới bình phân xử. Làm nữ nhi như vậy đánh mẫu thân của nàng, chính là muốn tao trời phạt ta đánh không lại Kiều Vãn. Tô Hương Thơm dứt khoát liền ngồi trên mặt đất bắt đầu khóc lóc la lối khóc lóc. Thật sự là hoàn mỹ suy diễn cái gì kêu người đàn bà đánh đá. Kia la lối khóc lóc tiếng thét chói tai kích thích Kiều Vãn màng thai sinh đau. Còn hảo Kiều Thất sở trụ phòng bệnh cách âm hiệu quả vẫn là thứ tốt, không đến mức Tô Hương Thơm thanh âm truyền ra đi. Nương, nương, ngươi đừng như vậy. Tiêu Đình Nguyệt nhìn Tô Hương Thơm kia la lối khóc lóc vô lại bộ dáng, tức khắc cũng cảm thấy thật mất mặt, đang chuẩn bị tiến lên đi đem Tô Hương Thơm cấp nâng dậy tới, nàng bả vai đã bị một bàn tay bắt. Tiêu Vãn tay vừa lúc là ấn ở Kiều Đình Nguyệt trên vai súng thương phía trên. Tiêu Đình Nguyệt tức khắc phát ra một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết, kia trên vai băng gạc lập tức tràn ra máu tươi. Nàng thương thế vừa vặn tốt chuyển như vậy một chút, căn bản là không thể đụng vào. Húng chi hiện tại Kiều Vãn còn như vậy mạnh mẽ bắt lấy nàng miệng vết thương, quả thực là muốn mệnh đau. Kiều Thất ngồi ở trên giường bệnh, đại đại đôi mắt mê mang nhìn Kiều Vãn, cảm thấy như vậy tỉ tỉ nhìn qua thực xa lạ, nhưng là, lại làm nàng cảm thấy so ngày thường còn muốn thuận mắt là chuyện như thế nào. Còn có, nhìn Kiều Đình Nguyệt cùng Tô Hương Thơm ăn mệt, tâm tình của nàng liền trở nên hào lên, khóe môi cũng là nhịn không được hơi hơi dơ lên. Á á á, buông ta ra a. Tiểu Vãn, ngươi mau buông tay, ta muốn đau đã chết. Tiểu Đình Nguyệt dãy rủa, chính là nàng càng dãy rủa, Tiểu Vãn liền chảo càng chặt, nàng cũng liền càng đau. Buông tay, ngươi là thứ gì, cũng dám ra lệnh cho ta. Tiểu Vãn cười lạnh nói, nàng nhìn nằm liệt ngồi dưới đất tiếp tục gào khóc la lối khóc lóc Tô Hương Thơm. Tô Hương Thơm, ngươi lại gào một tiếng, ngươi tin hay không ta liền phế đi Tiểu Đình Nguyệt cánh tay, làm nàng vĩnh vĩnh viễn viễn biến thành tàn phế. Cái này uy hiếp đối với Tô Hương Thơm thực hiệu quả, nàng lập tức ngậm miệng lại. Đảo không phải bởi vì Tô Hương Thơm có bao nhiêu hiếm lạ Kiều Đình Nguyệt, nữ nhi đối với nàng tới nói, bất quá là có thể cầm đi đổi tiền đổi hảo sinh hoạt vật phẩm thôi, nàng còn trông cậy vào Kiều Đình Nguyệt tương lai gả vào hào môn đâu, cho dù là làm tiểu thiếp cũng coi như là chim sẻ bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, cho nên nàng sao có thể nhìn Kiều Đình Nguyệt tàn phế. Kiều Vãn, ngươi mau buông ra Tiểu Nguyệt. Từ trên mặt đất bò dậy, Tô Hương Thơm thở hổn hển nhìn Kiều Vãn, thật là bị chọc tức không nhẹ. Thiên giết, cái này Kiều Vãn như thế nào đột nhiên trở nên như vậy khó đối phó. Ta vừa rồi lời nói, các ngươi đều nghe rõ sao? Kiều Vãn khinh phiêu phiêu hỏi, khoe môi hàm chứa một tia điểm đạm ý cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 51 Hương Sư Vấn Tội 3. Nhìn thẳng Kiều Vãn kia lánh xương mù lượn lờ con người, Tô Hương Thơm không lý do cảm giác được một trận hàn ý. Ngươi, ngươi dám? Chẳng lẽ thật sự không có vương pháp? Ngươi dám ta liền đưa ngươi đi phòng tuần bộ. Tô Hương Thơm tráng lá gan nói. Nga! Kiều Vãn lạnh lùng cười, nói đến phòng tuần bộ, có thể a ngươi tư nuốt ta nương của hồi môn, cùng ăn cắp có khác nhau sao? Ta không tiễn ngươi đi phòng tuần bộ đã là đủ nhân tử. Ngươi cư nhiên còn muốn đi tố giác ta. Ai tư nuốt con mẹ ngươi của hồi môn. Tiểu Vãn, ngươi không cần ngậm máu phun người. Tô Hương Thơm sắc mặt trắng nhợt, lại vẫn là ra vẻ kiên cường nói, kia loạn lóe ánh mắt rõ ràng là chỗ dạ. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Có chút lời nói ta không làm rõ ngươi cũng minh bạch, ta hiện tại thủ đoạn ngươi cũng rõ ràng, ngàn vạn không cần uy hiếp ta, ta chính là không sợ cùng ngươi ngọc nát đá tan nha. Kiều Vãn mỉm cười nói, kia mềm nhẹ ngữ khí làm Tô Hương Thơm sắc mặt càng thêm khó coi, không tự giác chiều sau lùi lại một bước, kéo ra cùng Kiều Vãn khoảng cách. Nhìn Kiều Vãn gương mặt tươi cười, nàng chỉ có loại nhìn đến ác ma ảo giác. Tiểu Nguyệt, chúng ta đi. Trung quy là bại hạ trở tới, Tô Hương Thơm kiêu ngạo tức khắc liền hề vải không ít. Kiều Vãn cũng không nghĩ này hai người tiếp tục ở chỗ này quấy rầy Tiểu Thất nghỉ ngơi, nàng vẫn là cái kia ý tưởng. Chờ Tiểu Thất đi nước Mỹ lúc sau, nàng tái hảo giáo huấn Tô Hương Thơm mẹ con, đến lúc đó nhất định phải làm Tô Hương Thơm liền buồn thêm lợi đem nàng mẫu thân của hồi môn cấp đổ ra, nợ mới nợ cũ đều phải cùng nhau tính. Cho nên, nàng liền buông ra Kiều Đình Nguyệt. Tô Hương Thơm lập tức liền lôi kéo Kiều Đình Nguyệt, xám xịt trốn ra phòng bệnh. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Tiểu Thất, ngươi không sao chứ? Kiều Vãn lập tức đem lực chú ý đặt ở Kiều Thất trên người. Tràn đầy lo lắng hỏi, yêu cầu không cần ta thỉnh bác sĩ tới cấp ngươi kiểm tra một chút. Ta không có việc gì, tỷ tỷ. Tiểu Thất hướng Tiểu Vãn lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười, nhìn Tiểu Vãn ánh mắt tràn ngập sùng bái, "Tỷ tỷ a, ngươi vừa rồi thật sự thật là lợi hại a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ kế ăn mệt bộ dáng, hi hi hi, quá thú vị. Hiện tại ngươi tổng tin tưởng, tỷ tỷ về sau có thể bảo hộ ngươi không chịu bất luận kẻ nào khi dễ đi." Tiểu Vãn dùng ngón tay quát quát Tiểu Thất kia tú đỉnh núi. Tiểu Thất rất là nghiêm túc gật gật đầu, nói, "Ta tin tưởng tỷ tỷ." Chỉ là, tỷ tỷ a, phòng người chi tâm không thể vô, chúng ta mẹ kế làm người ngươi cũng rõ ràng, nàng rõ ràng đánh không lại ngươi, nhưng là cũng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng nhất định sẽ ở sau lưng xử ám chiêu. Nói đến cùng, nàng vẫn là không yên tâm Tiểu Vãn. Tiểu Thất minh bạch đạo lý, Tiểu Vãn sao lại không rõ. Bên môi nhộn nhạo khởi nhợt nhạt ý cười, Tiểu Vãn ôn nhu nói, "Ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ làm việc có chừng mực. Chỉ cần Tiểu Thất ngoan ngoãn đi chữa bệnh, làm tỷ tỷ không có nỗi lo về sau, 10 cái tô hương thơm thêm lên, cũng làm không vượt tỷ tỷ." Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, Tiểu Thất vội vàng nói, "Ta nếu đáp ứng rồi tỷ tỷ đi chữa bệnh, liền nhất định sẽ ngoan ngoãn đi, hơn nữa phối hợp trị liệu, tỷ tỷ ngàn vạn không cần bởi vì ta mà quá mức lo lắng." Thấy Tiểu Thất như thế hiểu chuyện, Tiểu Vãn lòng tràn đầy trấn an, mỉm cười gật gật đầu. Bên kia, Tô Hương Thơm đem Tiểu Đình Nguyệt đưa về phòng bệnh về sau, nàng liền bằng mau tốc độ về nhà đi tìm Tiểu Lao Thái Thái. Nàng gấp không chờ nổi muốn làm rõ ràng, Tiểu Vãn vì cái gì sẽ từ đô thống trong phủ Bình Yên chạy ra tới. Lại vì cái gì sẽ tính tình đại biến, này hai nhà sự tình chi gian có phải hay không có cái gì tất nhiên liên hệ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 52 gặp lại cố nhân 1. Không sai biệt lắm một ngày thời gian, Tiểu Vãn đều ở bệnh viện bồi Tiểu Thất. Buổi tối 7 giờ, nghe phó quan đúng giờ tới bệnh viện tiếp nàng. Đêm nay đô thống phủ yến hội khẳng định là hội tụ đông đảo Bắc Xuyên xã hội thượng lưu, chính là Tiểu Vãn nội tâm lại một chút cũng không chờ mong, hoàn toàn là ôm làm theo phép tâm thái. Cố Cảnh Đình đã đi trước một bước tới rồi đô thống phủ, một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn nhìn qua rất là lãnh khốc, hắn ngồi ở trong một góc trên sofa. Thon dài hai chân giao điệp đặt ở trước mặt trên bàn trà, trong tay bưng cốc có chân dài, bên trong đủ để say lòng người màu đỏ chất lỏng lại cũng không bằng hắn lúc này triển lộ lười biếng khí chất quyến rũ. Nay đô thống phủ ban đầu là thanh thời kỳ cuối một vị vương gia sở trụ tòa nhà, trải qua cải tiến trùng kiến, một nửa giữ lại cách cổ cái loại này hoa lệ tăng thương, một nửa còn lại là dùng Anh quốc thời trước kiến trúc phong cách, tỉ như hiện tại yến hội cử hành này đại sảnh. Đó là hoàn toàn dựa theo Anh thức trang hoàng phong cách, hoa lệ mà sáng ngời đèn treo thủy tinh, lưu ly gạch men sứ thượng thực chú ý phô một tầng thảm đỏ. Lúc này, này nặc đại phòng khách đã có không ít người, mỗi người áo mũ chỉnh tề. Này chung quanh náo nhiệt giống như cùng Cố Cảnh Đình không quan hệ, hắn một mình ngồi ở có chút âm u trong một góc, quanh thân trên dưới đều tản ra người sống chớ gần lạnh nhạt. Thứ ra, như thế nào một người ngồi ở chỗ này? Một người ăn mặc màu xám đậm quân phục. Đại bụng béo phệ lao giả bưng chén rượu đi tới Cố Cảnh Đình đối diện ngồi xuống, hắn phía sau còn đi theo một người ăn mặc hồng nhạt lễ phục váy dài thiếu nữ. Kia thiếu nữ tuổi nhiều lắm không vượt qua 18 tuổi, diện mạo giống như bút bê Tây Dương đáng yêu, một đôi màu xanh biển bích mắt thấy đi lên tựa hồ có thể nói nhấp nháy, một đầu màu cà phê tú thẳng tóc dài tùy ý rối tung ở sau người, trên đầu mang một cái hồng nhạt nơ con bướm phát cô, cả người đều tản ra một loại đáng yêu hơi thở. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt quét mắt trước hai người liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Nơi này thanh tịnh. Ha ha ha, đêm nay vũ hội chính là mỗi người đều mang theo bạn nhảy tới, tứ gia ngươi chẳng lẽ còn là tính toán một người sao? Này lao giả đúng là Bắc Xuyên quân van phần lớn thống, tên là Tả Thiên Xuyên. Hắn rất có thâm ý nhìn Cố Cảnh Đình, ở bên người thiếu nữ chờ mong hạ, tiếp tục nói, ta cố ý mang theo một người tới gặp tứ gia, tới, Mỹ Hiền. Vị này chính là ngươi vẫn luôn ngưỡng mộ Cố tứ gia. Tả Mỹ Hiền nhìn Cố Cảnh Đình, cặp kia bích trong mắt nhảy lên điểm điểm ái mộ quan mang. Nàng phía trước đó là ngưỡng mộ Cố Cảnh Đình, nhưng là chỉ nghe nói qua về Cố Cảnh Đình đủ loại sự tích, nàng đã sớm nghe nói Cố Cảnh Đình tuấn mỹ đến vô pháp bắt bẻ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là làm nàng hung hăng kinh diễm một chút, trong lòng cũng liền càng thêm ngưỡng mộ hắn. Tứ gia, ngươi hảo, ta là Tả Mỹ Hiền. Tả Mỹ Hiền ngữ khí nũng nịu nói, vươn mang theo màu trắng ren bao tay tay nhỏ, phóng tới Cố Cảnh Đình trước mặt. Hiện tại thói đời đã trở nên mở ra rất nhiều, các nữ nhân làm theo có thể cùng nam nhân giống nhau giao tế, nam nữ bắt tay cũng thực bình thường. Cố Cảnh Đình chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cũng không có tính toán cùng Tả Mỹ Hiền bắt tay. Vừa lúc này, hắn khỏe mắt dư quang cũng phiết tới rồi nghe phó quan mang theo một mặt kiểu thiếu thân ảnh đi vào này đại sảnh, liền lập tức đứng dậy. Ta bạn nữ tới. Nói xong, Cố Cảnh Đình cũng không thèm nhìn tới Tả Mỹ Hiền, liền mại động chân dài, hướng Tiểu Vãn cùng nghe phó quan đi đến. Tả Mỹ Hiền tay xấu hổ cứng đờ ở giữa không trung, theo bản năng theo Cố Cảnh Đình đi đến phương hướng nhìn lại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 53 gặp lại Cố Nhân 2. Cũng là không có dự đoán được Cố Cảnh Đình lần này sẽ phá lệ mang theo bạn nữ tới, Tả Thiên Xuyên cũng là tò mò nhìn về phía nghe phó quan nơi phương hướng. Liếc mắt một cái liền thấy được nghe phó quan bên cạnh người Kiều Vãn, Tả Thiên Xuyên có chút không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tuyệt sắc, chỉ cảm thấy chính mình kia viên giả nua tâm tựa hồ là bị một mũi tên đánh trúng, làm hắn ánh mắt đi theo liền trở nên tham lam lên. Cũng không có nhận ra Kiều Vãn thân phận, lại nói tiếp, này vẫn là Tả Thiên Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Vãn. Phía trước, hắn cũng không có tới kịp nhìn thấy Kiều Vãn. Kiều Vãn bỏ chạy đi rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị phái người đuổi theo Kiều Vãn thời điểm, lại bị Cố Cảnh Đình ngăn đón. Cố Cảnh Đình chưa từng có há mồm hỏi hắn muốn quá cái gì, mà hắn còn lại là bởi vì có cầu với Cố Cảnh Đình, liền vẫn luôn muốn lấy lòng hắn. Nề hà Cố Cảnh Đình dầu muối không ăn, hắn thỉnh cầu vẫn luôn không có được đến đáp lại. Cho nên, đương Cố Cảnh Đình hướng hắn muốn Kiều Vãn thời điểm, hắn rất hào phóng liền cho, vốn dĩ sao, một nữ nhân mà thôi. Nơi nào có hắn giang sơn nghiệp lớn quan trọng. Đương nhiên, này hết thể chỉ là bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy Kiều Vãn chân dung, nếu hắn gặp được, như vậy nói cái gì cũng sẽ không đem Kiều Vãn nhường cho Cố Cảnh Đình. Ra ra, nữ nhân kia là ai? Tả Mỹ Hiền cau mày nhìn Kiều Vãn, trong mắt chớp động địch ý cùng đố kỵ. Nàng cũng không nhớ rõ Bắc Xuyên danh viện trong vòng có như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật, như vậy nữ nhân này là từ đâu toát ra tới. Dám chậm trễ nàng chuyện tốt, thật là chán sống. Mỹ Hiền, ngươi đừng quên ta an bài ngươi nói. Ngươi phải hảo hảo thu liễm tính tình của ngươi, không có nam nhân sẽ thích ghen tị nữ nhân. Tả Thiên Xuyên thần sắc nghiêm nghị hướng Tả Mỹ Hiền an bài nói. Hắn nhất hiểu biết chính mình cái này cháu gái, ngày thường bị người trong nhà chiều hư, tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bị nổi. Hắn sợ Tả Mỹ Hiền sẽ làm ra cái gì va chạm Cố Cảnh Đình sự tình tới. Chọc đến nam nhân kia tức giận lời nói, hắn cũng là giữ không nổi Tả Mỹ Hiền. Ta đã biết. Ra ra. Nuốt xuống một ngụm tức giận, Tả Mỹ Hiền nỗ lực duy trì vừa rồi ở Cố Cảnh Đình trước mặt dịu ngoan tốt đẹp. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Này chính hợp Tả Thiên Xuyên tâm ý, vì thế, hai người cũng cùng nhau hướng Tiểu Vãn nơi vị trí đi đến. Cố Cảnh Đình đi đến Tiểu Vãn bên người, hướng nàng vươn cánh tay, Tiểu Vãn thần sắc nhàn nhạt vãn trụ cánh tay hắn. Trong đại sảnh qua lại đi lại các tân khách nhìn đến Cố Cảnh Đình bên người xuất hiện nữ nhân, một đám đều kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Vãn. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Tiểu Vãn kia trương đủ để kinh diễm toàn trường mà khi, một đám cũng liền minh bạch Tiểu Vãn có thể xuất hiện ở Cố Cảnh Đình bên người nguyên nhân. Như vậy nhân gian tuyệt sắc, tuyệt đối xứng đôi xuất hiện ở Cố Cảnh Đình bên cạnh người. Nghe phó quan đem Tiểu Vãn giao cho Cố Cảnh Đình, liền rất tự giác rời khỏi đại sảnh. Kiều Vãn cũng không thích bốn phương tám hướng hướng nàng đầu tới các loại ánh mắt, mày đẹp trước sau là nhữ lại, lại càng có một phen đúng như đại ngọc nhữ mày cái loại này nhìn thấy mà thương phong tình. Mà kia dính ở Kiều Vãn trên người ánh mắt, cũng là làm Cố Cảnh Đình tâm sinh không vui. Hắn đã có chút hối hận làm Kiều Vãn xuất hiện ở như vậy trường hợp. Kiều Vãn đối với hắn tới nói, chính như một kiện vạn phần chân quý tư nhân cất chứa, không dung người khác tâm sinh mơ ước. Lạnh băng ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, người chung quanh tiếp xúc đến Cố Cảnh Đình ánh mắt, sôi nổi liền đem đặt ở Kiều Vãn trên người ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Cố Cảnh Đình lúc này mới vừa lòng, hắc mâu chung ngưng tụ lạnh băng cũng hơi chút tan đi chút. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 54 gặp lại Cố Nhân 3. Thứ ra, vị này chính là ngươi bạn nữ. Tả Thiên Xuyên mang theo Tả Mỹ Hiền đã đi tới. Kiều Vãn nhàn nhạt nhìn Tả Thiên Xuyên liếc mắt một cái, nhớ tới vị này lão nhân ngày thường hành động, ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt chán ghét. Cố Cảnh Đình đạm đạm cười, nguyên bản bị Tiểu Vãn kéo cánh tay nâng lên, rất là tự nhiên phóng tới Tiểu Vãn trên vai. Vãn Vãn, vị này chính là Tả Đô Thống. Tiểu Vãn bên môi miễn cưỡng lộ ra một mặt đạm mạc cười, xem như chào hỏi. Tả Thiên Xuyên nghe được Vãn Vãn hai chữ, kinh ngạc nâng nâng lông mày. Vãn Vãn, chính là Tiểu Vãn. Tả Thiên Xuyên ngữ khí có chút vội vàng hỏi nói. Tiểu Vãn, ra ra, kia không phải Kỳ Đại Thiếu hiến cho ngươi nữ nhân sao? Ta nhớ rõ ngươi tính toán thu nàng làm 18 phòng tiểu thiếp A. Không biết là cố ý làm Tiểu Vãn nang kham, vẫn là thật sự thực kinh ngạc, Tả Mỹ Hiển theo sát nói. Nàng giọng nói rơi xuống, này chung quanh không khí nháy mắt liền lạnh xuống dưới, tựa hồ liền không khí đều phải vì này ngưng kết. Tiểu Vãn bên môi kia mặt ý cười tức khắc biến mất không thấy, bất quá nàng nhưng thật ra không có vội vã mở miệng, bởi vì nàng tin tưởng có người khẳng định so nàng càng thêm không vui, tỉ như bên người nàng cái này lòng dạ hẹp hòi bá đạo nam nhân. Quả nhiên, Cố Cảnh Đình kia tuấn mỹ như thần để khuôn mặt thượng, nhanh chóng kết một tầng băng xương. Tả tiểu thư ý tứ là Cố Mỗ đoạt người chi thê. Lạnh băng mắt đen nhìn phía Tả Mỹ Hiển, đây là Cố Cảnh Đình lần đầu tiên con mắt xem nàng, lại là làm Tả Mỹ Hiển có loại toàn thân máu đều phải bị đông lại cảm giác. Kia trầm thấp từ tính tiếng nói càng là mang theo vô hình sắc khí, thẳng bức Tả Mỹ Hiển. Tâm can nhi run lên, Tả Mỹ Hiển mặt đẹp một bạch, có chút hoảng sợ nói, ta không phải ý tứ này, tứ gia, ngươi hiểu lầm ta. Tiểu hài tử nói sai rồi lời nói, tứ gia ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Tả Thiên Xuyên cũng vội là đứng ra hòa giải, cười tủm tỉm nhìn Cố Cảnh Đình nói, này kiều tiểu thư là tứ gia ngài người, như thế nào sẽ là ta 18 phòng tiểu thiếp? Ta nhưng không có tứ gia phúc khí, ha ha ha ha. Ngoài miệng nói như vậy này, Tả Thiên Xuyên tâm lại ở lấy máu. Đáng chết, hắn nhưng thật ra hy vọng Tiểu Vãn có thể trở thành hắn 18 phòng tiểu thiếp. Không, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn làm nàng làm chính thê đều được. Như vậy một cái nũng nịu tuyệt sắc mỹ nhân, thế nhưng bị hắn thân thủ đưa cho Cố Cảnh Đình, chỉ cần là nghĩ, hắn tâm liền đau cùng dao nhỏ xẻo dường như. Như vậy nghĩ, Tả Thiên Xuyên kia giấu giếm tham lam ánh mắt, như có như không quét Tiểu Vãn liếc mắt một cái. Tiểu Vãn mẫn cảm đã nhận ra Tả Thiên Xuyên kia không có hảo ý ánh mắt, chỉ cảm thấy ghê tởm, thân thể không tự giác về phía sau lui một bước, trốn đến Cố Cảnh Đình phía sau đi. Ngươi đi trước bên kia ngồi, ta cùng Tả Đô Thống thương nghị một chút sự tình. Cố Cảnh Đình thấp giọng hướng Tiểu Vãn nói. Theo Cố Cảnh Đình sở chỉ phương hướng nhìn lại, Tiểu Vãn nhàn nhạt gật gật đầu, nhấc chân hướng nơi xa góc sofa đi đến. Tứ gia, ngươi ở đây lắm miệng tạp. Không bằng ngươi cùng ta đi thư phòng nói đi. Tả Thiên Xuyên mỉm cười nói. Kế tiếp muốn đàm luận sự tình xác thật tương đối quan trọng, Cố Cảnh Đình lãnh đạm ân một tiếng. Tiểu Vãn lấy ly nước trái cây, một mình một người ngồi xuống góc trên sofa. Mịp dô ly chính truyền phát tin du dương âm nhạc, đã có tình lữ ở sân nhảy bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Có người muốn đi cùng Tiểu Vãn lôi kéo làm quen, rồi lại sợ Cố Cảnh Đình giận chó đánh mèo. Hơn nữa Tiểu Vãn cũng là một bộ lạnh như băng không hảo tới gần bộ dáng, bọn họ cũng chỉ hảo từ bỏ. Vãn Vãn. Đang lúc Tiểu Vãn mừng được thanh tịnh thời điểm, một đạo hàm chứa phức tạp cảm xúc thanh âm chợt từ nàng sau lưng vang lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 55 gặp lại cố nhân 4. Tiểu Vãn chỉ cảm thấy này nói trầm thấp nam trung âm có chút quen thuộc, giống như ở nàng trong trí nhớ xuất hiện quá. Quay đầu lại nhìn về phía sau người tới, Tiểu Vãn thần sắc hoảng hốt một chút. Chỉ thấy một người dáng người thon dài tuấn giật tuổi trẻ nam nhân, bất đồng với mặt khác một thân kiểu tây trang điểm nam khách khứa, hắn trên người ăn mặc một kiện màu đen sợi mỏng trường bào, lưu trữ lưu loát tóc ngắn, tuấn mỹ như ngọc sứ khuôn mặt thượng, ngũ quan tinh xảo như là một bộ tỉ mỉ phát họa tranh thủy mặc, đặc biệt là kia một đôi ôn nhuận mà thâm thúy đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa có thể chấn định nhân tâm lực lượng. Làm người nhìn đó là tâm sinh an bình. Cứ việc là đơn giản như vậy trang điểm, nhưng là này tuổi trẻ nam nhân trên người lại có một loại thanh lãnh mà cao quý khí chất. Loại này cao quý là sinh ra đã có sẵn, đủ để thấy được này nam nhân thân phận tuyệt đối không phải người thường. Mà lúc này, này nam nhân đang dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn nàng, tựa bi thương, tựa quyến luyến, tựa khó hiểu. Tiểu Vãn ngơ ngác nhìn này nam nhân, tâm tư khẽ nhúc nhích gian. Ký ức cũng đó là rời non lấp biển đánh úp lại. Tên này nam nhân cùng Tiểu Vãn thân thể trước chủ đã từng có một đoạn ngây ngô mà lại không có kết quả cảm tình. Mộ Dung Mạc Hàn, là này tên của nam nhân. Mà thân phận của hắn, còn lại là Hoa Hạ quốc hoàng tộc hậu duệ, hiện tại hắn tổ phụ là làm đồ cổ sinh ý, phụ thân là Bắc Xuyên thị trưởng, ở Bắc Xuyên cũng là có uy tín danh dự đại nhân vật. Chính là cố tình như vậy một thân phận tôn quý người cùng Kiều Vãn thân thể trước chủ đã xảy ra cảm tình, sau đó chính là cẩu huyết tình yêu kịch điển phạm, bọn họ hạt giống tình yêu vừa mới nảy mầm, liền bị Mộ Dung Mạc Hàn trong nhà người phản đối, mạnh mẽ đem Mộ Dung Mạc Hàn đưa đi Thượng Hải học tập. Từ nay về sau, Kiều Vãn thân thể này nguyên chủ liền không còn có gặp qua Mộ Dung Mạc rét lạnh, hai người cũng là mất đi liên hệ. Kiều Vãn thân thể này trước chủ thật cẩn thận đem phần cảm tình này phủ đầy bùi ở trong lòng. Nếu không phải hôm nay gặp được Mộ Dung Mạc Hàn, Kiều Vãn cũng sẽ không nhớ tới thân thể này trước chủ còn từng có một đoạn như vậy cảm tình. Đại khái là bởi vì thân thể này trước chủ đối Mộ Dung Mạc Hàn dụng tâm quá sâu, cho nên Kiều Vãn ở nhìn đến Mộ Dung Mạc Hàn thời điểm, trong lòng cũng là có chút phát đổ. Ở ký ức bên trong, Mộ Dung Mạc Hàn đối Kiều Vãn thân thể này nguyên chủ là thật sự hảo. Sinh hoạt thượng quan tâm cẩn thận tỉ mỉ tạm thời không nói, hơn nữa trước nay đều là tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ, ngay cả thân thân nàng mu bàn tay, hắn đều phải đỏ mặt. Điểm này, cùng cố cảnh đình cái kia bá đạo vô sỉ nam nhân hoàn toàn không giống nhau, Kiều Vãn trong lòng nghĩ như vậy nói. Nam nhân kia quả thực chính là bạo quân giống nhau tồn tại. Vãn Vãn, thật là ngươi. Mộ Dung Mạc Hàn nhìn Kiều Vãn. Trong đầu mặt tất cả đều là Kiều Vãn vừa rồi cùng cố cảnh đình thân mật rúc vào cùng nhau hình ảnh, tâm đó là nhịn không được có rút đau đớn lên. Ở hắn xem ra, Vãn Vãn chính là một đóa thuần khiết hoa bách hợp. Nhưng mà, hắn hoa bách hợp, là đã điêu tàn sao? Đã lâu không thấy. Kiều Vãn đạm đạm cười, hướng Mộ Dung Mạc Hàn nói. Nếu là chiếm dụng người khác thân thể, như vậy nàng liền phải sắm vai hảo nhân vật này. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Mộ Dung Mạc Hàn bình tĩnh nhìn Kiều Vãn, bên môi giơ lên một mặt chua xót ý cười. Cùng Kiều Vãn tách ra, đã phân biệt không nhiều lắm một năm thời gian. Một năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, lại cũng đủ phát sinh rất nhiều hắn không biết là sự tình, làm Kiều Vãn làm ra một ít thay đổi. Tỷ như, từ Kiều Vãn trong mắt, hắn rốt cuộc nhìn không tới đã từng sùng bái cùng si mê. Vãn Vãn, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Mộ Dung Mạc Hàn bức thiết muốn biết, này một năm trung Kiều Vãn rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình, nàng lại vì cái gì sẽ đi theo cố cảnh đình bên người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 56 gặp lại cố nhân năm. Kiều Vãn cảm thấy ở chỗ này cũng không phải chỗ nói chuyện, vạn nhất bị cố cảnh đình thấy được, nam nhân kia lại muốn mượn đề tài. Nàng cảm giác đến Mộ Dung Mạc Hàn đặt ở trên người nàng quấn quýt si mê ánh mắt. Chỉ sợ hắn đối nàng vẫn là có cảm tình. Cho nên, nàng cũng cần thiết cùng Mộ Dung Mạc Hàn nói rõ ràng. Ý gì theo nàng tình huống hiện tại, cùng Mộ Dung Mạc Hàn một lần nữa ở bên nhau đã là không có khả năng sự tình. Hảo đi, chúng ta đi trong hoa viên đi vừa đi. Tiêu Văn nói, từ trên sofa đứng dậy, dẫn đầu hướng phòng khách ngoại đi đến. Mộ Dung Mạc Hàn trong mắt hiện lên một tia vui sướng, vội vàng là đuổi kịp Tiêu Văn nện bước. Này hết thảy. Toàn bộ đều dừng ở vẫn luôn ở nơi khác nhìn chằm chằm Kiều Vãn Tả Mỹ Hiền trong mắt. Trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, Tả Mỹ Hiền ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều Vãn cùng Mộ Dung Mạc Hàn một trước một sau rời đi, đem cốc có chân dài chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, khóe môi nổi lên một tia ác độc ý cười. Tùy tay đem cốc có chân dài đặt ở trên bàn, nàng liền xoay người hướng cách đó không xa thư phòng đi đến. Ánh trăng giống như màu bạc sa tanh chút xuống đầy đất. Đô thống phủ trong hoa viên loại tảng lớn tường vi hoa, ở bóng đêm bên trong, nở rộ hừng hực khí thế, tản ra thần bí mỹ lệ. Ở hoa viên đối diện hai viên cây nhỏ trung gian, cột lấy một cái bàn đu dây, màu trắng bàn đu dây trên giá quanh co khúc hữu quấn quanh hoa đằng mặt trên nở rộ không biết tên màu trắng tiểu hoa, nhìn qua rất là thanh nhã. Kiều Vãn tùy ý ngồi ở bàn đu dây thượng, sườn xám hạ lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài chân tùy ý lắc lư. Mộ Dung Mạc Hàn đứng ở Kiều Vãn bên cạnh người, nương đèn đường tưới xuống quan mang, nhìn nàng kia trương như hoa anh đảo xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ, ánh mắt dần dần trở nên càng thêm quân quýt si mê. Nàng ngồi ở bàn đu dây thượng, ngây thơ như là rừng ở thế gian tinh linh. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Mạc Hàn không có mở miệng, sợ là phát ra thanh âm, sẽ quấy nhiễu này phân mỹ lệ yên lặng. Nhưng thật ra Kiều Vãn, dẫn đầu mở miệng. Tùy tay đem rũ ở gương mặt đầu tóc hợp lại tới rồi nhị sau đi, Tiểu Vãn chút nào không biết nàng này tùy ý một động tác, là có bao nhiêu trêu chọc tâm hồn, làm Mộ Dung Mạc Hàn ánh mắt lại thâm vài phần. Như ngươi chứng kiến, ta hiện tại là Cố Tứ gia người. Cho nên lúc này đây, hẳn là ta cuối cùng một lần cùng ngươi lén nói chuyện. Tiểu Vãn biết, nàng như vậy trực tiếp nói chuyện, sẽ thực thương Mộ Dung Mạc Hàn tâm. Nhưng là nàng cũng rõ ràng hơn, có câu nói gọi là đau da y không bà nở dê đau ngàn nở. Sớm một chút bóp tắt Mộ Dung Mạc thất vọng buồn lòng chung ngọn lửa, đối nàng cùng hắn đều là một chuyện tốt. Nàng đến nay đều nhớ rõ, đương nàng cùng Cố Cảnh Đình đạt thành giao dịch chung nhận thức lúc sau, hắn dùng và bá đạo máu lạnh ngự khí báo cho nàng lời nói, hắn không thích nàng cùng mặt khác nam nhân tiếp xúc. Hậu quả, nàng đại khái là thật sự gánh vác không dậy nổi. Không thể không nói, mấy ngày này, nàng thật là bị Cố Cảnh Đình bạo ngược cấp tra tấn trong lòng để lại bóng ma. Như vậy trắng ra lời nói, làm Mộ Dung Mạc Hàn hô hấp cứng lại, cảm thấy tâm như là bị đảo giống một khối, đau đến xương. Vãn vãn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Cố Cảnh Đình là cái dạng gì người sao? Cũng đúng rồi, ngươi như vậy thiện lương, khẳng định không biết hắn là cái dạng gì tàn nhẫn nhân vật. Ngươi cùng ta nói, có phải hay không hắn dùng cái gì không tốt thủ đoạn bức ngươi đi vào khuôn khổ? Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Mạc Hàn ánh mắt lung thượng một tầng lạnh băng sát ý. Cố Cảnh Đình ở Hoa Hạ quốc thế lực có thể dùng một tay che trời tới hình dung, hắn không có cùng Cố Cảnh Đình đánh quá giao tế, nhưng đã từng nghe nói đến hắn kia tàn nhẫn thủ đoạn, càng có nhân xưng Cố Cảnh Đình hiện tại chính là Hoa Hạ quốc ngầm hoàng đế, hắn kia tàn nhẫn thủ đoạn cùng thời cổ tàn bạo trụ vương không phân cao thấp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 57 gặp lại Cố Nhân 6. Mà Kiều Văn đâu, không có thế lực nhược nữ tử, Cố Cảnh Đình coi trọng nàng, nàng cũng là không đường thối lui. Cho nên, Mộ Dung Mạc thất vọng buồn lòng chung và thương tiếc Kiều Vãn, đồng thời cũng cảm thấy Cố Cảnh Đình thật sự là đáng giận. Cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhận thấy được Mộ Dung Mạc Hàn hơi thở đột biến, Kiều Vãn vội vàng là đạm thanh nói. Nàng lời này không chỉ là vì trấn an Mộ Dung Mạc Hàn, cũng là sự thật. Cố Cảnh Đình cũng không có cầm hắn thế lực tới bức bách nàng, bọn họ chi gian giao dịch, không có ai bức ai này vừa nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng hắn ở bên nhau? Mộ Dung Mạc Hàn ngữ khí nghe tới rất thống khổ. Hắn nguyên bản là tại Thượng Hải muốn đãi 3 năm. Chính là lúc này mới vừa một năm, hắn liền đã trở lại. Bởi vì này một năm bên trong, không có một ngày, hắn không tưởng niệm Tiểu Vãn. Mà lần này trở về, hắn không dám trước tới tìm Tiểu Vãn, kỳ thật cũng là vì có thể đem gia tộc bên trong quyền to hoàn toàn mua chuộc đến trong tay chính mình, cho nên hắn muốn điệu thấp, muốn cho hắn tổ phụ hoàn toàn tín nhiệm hắn. Chỉ còn chờ hắn hoàn toàn khống chế Mộ Dung gia, đến lúc đó, hắn liền cấp Tiểu Vãn hạ xính lễ, cưới hỏi đàng hoàng đem nàng cưới về đến nhà, làm nàng quá thượng hảo nhật tử, không bao giờ cùng nàng tách ra. Chính là không nghĩ tới, này một năm thời gian trôi qua, hắn đối nàng cảm tình càng ngày càng thâm, mà nàng cũng đã trở thành người khác. Cái này làm cho Mộ Dung Mạc Hàn quả thực là vô pháp tiếp thu. Không có nguyên nhân, tưởng ở bên nhau, liền ở bên nhau. Tiểu Vãn cảm thấy nàng không cần phải cùng Mộ Dung Mạc Hàn giải thích quá rõ ràng, dù sao như thế nào có thể nhanh nhất làm hắn đối chính mình hết hy vọng, liền như thế nào nói là được. Người yêu hắn, như là bị thương dã thú, Mộ Dung Mạc Hàn gầm nhẹ hỏi, ánh mắt có chút tuyệt vọng. Ái. Tiểu Vãn theo bản năng lắc lắc đầu. Nàng như thế nào sẽ yêu Cố Cảnh Đình, nam nhân kia như vậy khi dễ nàng. Thấy Tiểu Vãn không cần nghĩ ngợi liền phủ nhận, Mộ Dung Mạc Hàn ánh mắt lại là sáng lên. Vãn vãn, ta liền biết, ngươi là bị Cố Cảnh Đình bức bách. Nói, Mộ Dung Mạc Hàn liền vươn tay suy nghĩ muốn ôm Tiểu Vãn, ngươi theo ta đi đi, vãn vãn, ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Nếu hắn có thể đoán được cùng Tiểu Vãn tách ra đại giới là nàng trở thành người khác nữ nhân, như vậy vô luận thế nào, hắn đều sẽ không cùng nàng tách ra. Hai vai bị Mộ Dung Mạc Hàn đôi tay cấp bắt lấy, Tiểu Vãn hơi hơi nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị làm hắn buông tay, lại nghe tới rồi một đạo xâm hàn thanh âm từ Mộ Dung Mạc Hàn phía sau truyền đến, làm nàng tâm run lên. Buông ra nàng. Nay trầm thấp lãnh tả thanh âm, phi Cố Cảnh Đình mặc trúc. Mộ Dung Mạc Hàn vừa mới quay đầu lại đi, trên mặt đó là hung hăng ăn một quyền. Cố Cảnh Đình là danh quân nhân, hắn lực lượng muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều. Mộ Dung Mạc Hàn bị hắn này một quyền đánh thân hình lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cố Cảnh Đình xem đều không xem Mộ Dung Mạc Hàn liếc mắt một cái, cặp kia lạnh băng đen nhánh mắt hương chặt chẽ mà nhìn chăm chú vào Kiều Vãn mặt, tuấn mỹ khuôn mặt thượng cũng là băng xương dày đặc. Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình như vậy, trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Phía trước Cố Cảnh Đình tuy rằng đối nàng cũng thực lạnh nhạt, nhưng là lại trước nay không có giống là như bây giờ lạnh băng, lạnh đến cơ hồ muốn đem nàng cấp đông lại. Nghe phó quan mang theo hai gã tùy tùng đi theo Cố Cảnh Đình phía sau, ánh mắt có chút đồng tình nhìn Kiều Vãn. Đi theo Cố Cảnh Đình lâu như vậy, hắn đương nhiên là biết, nhà hắn tứ gia sinh khí. Mà thượng một cái chọc nhà hắn tứ gia tức giận người, hiện tại mộ phần thảo đã có 1 mét cao. Bên kia, Mộ Dung Mạc Hàn phục hồi tinh thần lại, huy khởi nắm tay liền phải xông lên đi cùng Cố Cảnh Đình đánh một trận, lại bị nghe phó quan còn có kia hai gã tùy tùng cấp ngăn cản xuống dưới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 58 hắn lửa giận một. Ngươi thực hảo. Môi mỏng gian lạnh lùng phun ra 3 chữ tới, Cố Cảnh Đình bên môi khơi mào lạnh như băng tả tứ ý cười. Tiêu Văn nhíu nhíu mày, rời non lấp biển mà đến nguy cơ cảm làm nàng theo bản năng nhảy xuống bàn đu dây, nhấc chân liền muốn chạy trốn, cánh tay lại bị một con bàn tay to cấp dùng sức bắt. Thủ đoạn lập tức truyền đến một trận đau ý. Tiêu Văn nhíu nhíu mày, buông tay, ngươi làm đau ta. Cố Cảnh Đình cặp kia kìm sắt bàn tay to tựa hồ muốn đem Tiểu Vãn thủ đoạn cấp bóp nát, hắn hơi chút dùng sức một túm, đó là đem Tiểu Vãn túm tới rồi trong lòng ngực tới. Ngươi còn biết đau. Ân, ta cho rằng ta phía trước đối với ngươi cảnh cáo là nổi lên tác dụng. Đen nhánh đôi mắt tựa nhiễm màu đỏ tươi quan mang, Cố Cảnh Đình lúc này hoàn toàn là bị chọc giận dã thú, quanh thân trên dưới đều tản ra tàn bạo hơi thở. Tiểu Vãn bị hắn giam cầm ở trong ngực, vô pháp tránh thoát. Chúng ta có việc trở về bàn lại, không cần phải ở người khác địa bàn thượng như vậy. Tiêu Vãn bản thân cũng không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, bị Cố Cảnh Đình như vậy đối đãi, nàng cũng là có chút tức giận. Bên kia, Mộ Dung Mạc Hàn bị nghe phó quan còn có mặt khác hai người cấp kiềm chế, không thể xông lên, chỉ có thể là phẫn nộ nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình, người buông ra Vãn Vãn. Hắn không ra tiếng còn hảo, này vừa ra thanh, Cố Cảnh Đình quanh thân hơi thở liền lại lạnh một phân. Vãn Vãn, đều cũng thật thân thiết. Môi mỏng khơi mào lánh trào độ cung, Cố Cảnh Đình rũ mắt nhìn trong lòng ngực nữ tử, tay khơi mào nàng cảm. Giây tiếp theo, hắn môi mỏng đó là hung hăng khắc ở nàng kia mềm mại bên môi gian. Mang theo một loại diệt sạch hết thể hủy diệt tư thái, Cố Cảnh Đình hung hăng gặm cắn Kiều Vãn kia mềm mại như hoa nhi bên môi. Kia mềm mại bên môi thực mau đã bị hắn giảo phá. Hắn lại là tham lam mút vào nàng môi răng gian hôn huyết tinh thơ ngọt. Hắn lười đến cùng Mộ Dung Mạc Hàn vô nghĩa. Dùng hành động tới nói cho hắn, Kiều Vãn rốt cuộc là ai nữ nhân, đây mới là Cố Cảnh Đình tác phong. Môi răng gian tràn ngập nam nhân bá đạo hơi thở cùng khoang miệng nhàn nhạt mùi máu tươi. Kiều Vãn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình sẽ làm cho người khác mặt liền đối nàng làm ra như vậy lưu manh hành động. Đầu tiên là không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nàng đó là giơ lên một cái tát, hung hăng đánh vào Cố Cảnh Đình trên mặt. Bang! Thanh thúy tiếng vang, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm, đặc biệt rõ ràng. Cố Cảnh Đình mặt bị này một cái tát đánh chật qua đi. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch. Không chỉ là nghe phó quan cùng kia hai gã tùy tùng, ngay cả Mộ Dung Mạc Hàn đều sợ ngây người. Hắn ngơ ngẩn nhìn Kiều Vãn, nháy mắt cảm thấy trước mắt này ánh mắt sắc bén nữ nhân cùng hắn trong ấn tượng Vãn Vãn khác nhau như hai người. Mà nghe phó quan, cả người đều đã chịu và nghiêm trọng đánh sâu vào cùng kinh hách. Nhà hắn tứ gia, thế nhưng bị người đánh cái tát. Vẫn là cái nữ nhân. Ha ha ha ha, trầm thấp giống như ma mị tiếng cười bỗng dưng từ Cố Cảnh Đình môi mỏng trung tràn ra. Hắn cặp kia con ngươi giống như đến từ địa ngục thâm trầm ác ma xà tản, màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Kiều Vãn. Nghe Cố Cảnh Đình kia tràn ngập lạnh lẽo tiếng cười, Kiều Vãn không lý do đánh cái dùng mình. Nghe phó quan nhìn Cố Cảnh Đình, tâm can thẳng run, nhà hắn tứ gia lần này là hoàn toàn nổi giận. Trực tiếp là đem Tiểu Vãn chặn ngang bế lên, Cố Cảnh Đình ôm nàng liền đi nhanh chiều hoa viên ngoại đi đến, hắn tới khi xe liền ngừng ở nơi đó. Buông ta ra! Người buông ta ra! Cố Cảnh Đình! Tiểu Vãn tức giận chưa tiêu, liền đá mang đánh dãy rủa, chính là đối với Cố Cảnh Đình tới khi, kia một chút dãy rủa giống như cào ngứa. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 59 hắn lửa giận 2. mạnh mẽ đem Tiểu Vãn nhét vào sau xe tòa vị trí, Cố Cảnh Đình thượng ghế phụ vị trí, liền đem cửa xe thượng khóa, hoàn toàn không cho Tiểu Vãn chạy trốn cơ hội. Màu đen ô tô nhanh như điện chớp từ tại chỗ xử ra, thẳng đến đường cái. Từ đô thống phủ đến Sơn Gian biệt viện, xa như vậy lộ trình, Cố Cảnh Đình chỉ dùng không đến ngày thường 1/4 thời gian, màu đen ô tô liền ổn định vững chắc ngừng ở dưới chân núi. Sau đó, hắn liền đem Tiểu Vãn từ xe ghế sau cấp tún xuống dưới, ôm vào trong ngực mặt, nện bước bay nhanh mà ổn trọng bước lên bậc thang. Tiểu Vãn mặt dán Cố Cảnh Đình ngực, nghe hắn kia cường kiện hữu lực tim đập, ngẩng đầu, tiếp theo ánh trăng nhìn Cố Cảnh Đình kia trương tuấn mỹ đến yêu dị khuôn mặt, trong lòng bất an giống như gợn sóng mở rộng. Trên má hắn thình lình còn có nàng móng tay ấn. Ở đánh hắn cái tát thời điểm, nàng kia thật dài móng tay không cẩn thận hoa bị thương hắn mặt, để lại một đạo vết đỏ. Không thể không phủ nhận, ở đánh hắn thời điểm, nàng nội tâm là khoái ý, hoàn toàn không nghĩ tới chọc giận Cố Cảnh Đình hậu quả. Lúc này này đầu óc bình tĩnh xuống dưới, Tiểu Vãn liền bắt đầu suy đoán, hắn lại tính toán dùng cái dạng gì biện pháp tới tra tấn nàng. Thức mau, Cố Cảnh Đình liền ôm Tiểu Vãn đi vào biệt viện, xuyên qua rộng mở phòng khách, lại đi lên một tầng thang lầu, đi tới vì nàng chuẩn bị trong phòng ngủ. Mở ra đèn, Cố Cảnh Đình đem Tiểu Vãn ném ở trên giường. Tiểu Vãn vừa định xoay người xuống giường, Cố Cảnh Đình liền như con báo chụp mồi, đem nàng phát gục, đè ở dưới thân. Thuận thế, tay nàng cũng bị hắn giơ lên đỉnh đầu. Không đợi Tiểu Vãn phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, cổ tay của nàng liền truyền đến kim loại lạnh lẽo xúc cảm. Trong lòng giật mình, Tiểu Vãn không thể tưởng tượng nhìn Cố Cảnh Đình. Cái này trên giường thế nhưng giấu giếm có còng tay, nàng đôi tay bị còng tay cấp chặt chẽ trói buộc chứ. Cố Cảnh Đình. Người điên rồi sao? Buông ta ra. Như là phạm nhân giống nhau bị trói buộc lên, Tiểu Vãn chỉ cảm thấy tới rồi thật lớn cảm thấy thẹn, trợn tròn đôi mắt nhìn Cố Cảnh Đình quát. Cố Cảnh Đình làm lơ Tiểu Vãn dây rùa, xoay người sang chỗ khác, từ đầu giường trong ngăn tủ lấy ra màu đen roi ngựa. Nhìn kia roi, Tiểu Vãn thân thể run lên một chút. Nàng đại khái đoán được nàng kế tiếp sở muốn gặp phải sự tình, chính là nàng lại quật cường không chịu xin tha. Bang! Cố Cảnh Đình giơ lên một roi, quất đánh ở Tiểu Vãn trên người. Lập tức, một đạo rõ ràng vết máu đó là xuất hiện ở Tiểu Vãn trên vai. Ta nói rồi không được ngươi cùng nam nhân khác thân mật, ngươi thế nhưng cho phép hắn chạm vào ngươi. Trong thanh âm ẩn chứa tuyệt đối lửa giận, Cố Cảnh Đình sinh khí cũng không phải bởi vì Tiểu Vãn đánh hắn cái tát, vẫn là bởi vì Mộ Dung Mạc Hàn dùng tay chạm vào Tiểu Vãn bả vai. Tiểu Vãn ăn đau, mặt đẹp một bạch. Cắn răng chính là không có phát ra nửa điểm nhi thanh âm, mắt đen thẳng tắp nhìn Cố Cảnh Đình, ánh mắt rất là quật cường. Nhìn Tiểu Vãn trên vai vết máu, Cố Cảnh Đình đồng tử co rúm lại một chút, trái tim vị trí truyền đến thực dị dạng cảm giác. Đau. Hắn cảm thấy đau lòng, vì nữ nhân này. Như vậy đau lòng cảm giác, hắn thật lâu chưa từng có. Từ mẫu thân qua đời về sau, ít nhất hắn không còn có quá như vậy cảm giác. Chính là đương hắn chạm đến Tiểu Vãn kia chán ghét quật cường ánh mắt khi, nguyên bản sắp tan đi phẫn nộ lại là ngưng kết lên, nắm chặt trong tay roi, hắn nhìn Tiểu Vãn, từng câu từng chữ nói, ngươi hiện tại xin tha, ta liền buông tha ngươi. Bả vai truyền đến xương đau ý, Tiểu Vãn lại là khinh thường cười nhạo một tiếng, hừ, ngươi nằm mơ. Ngươi có bản lĩnh hôm nay liền đánh chết ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi xin tha. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 60 hắn lửa giận ba. Thấy Kiều Vãn thật sự là như vậy quật cường, Cố Cảnh Đình lại lần nữa giơ lên trong tay roi ngựa. Kiều Vãn nhắm hai mắt lại, nhấp cái miệng nhỏ, chờ kia một roi rơi xuống. Chính là đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến roi rừng ở trên người. Cố Cảnh Đình cuối cùng là không hạ thủ được. Đem roi ném tới rồi trên mặt đất, hắn cởi áo khoác cùng áo sơ mi, cũng thuận tay ném ở một trên sàn nhà. Tiểu Vãn mở to mắt, đó là nhìn đến Cố Cảnh Đình thượng thân, lên giường. Đừng chạm vào ta. Lạnh băng trong thanh âm có tuyệt đối chán ghét, Tiểu Vãn hôm nay buổi tối liền tính toán cùng Cố Cảnh Đình giang rốt cuộc. Thấy Tiểu Vãn như vậy kháng cự, Cố Cảnh Đình cái chán gân xanh nhảy dựng. Thon dài thân hình đè ở Tiểu Vãn trên người, Cố Cảnh Đình một bàn tay nắm nàng cằm, dùng sức to lớn, mấy dục đem nàng cằm cấp bóp nát. Không cho ta chạm vào ngươi. Ngươi tưởng ai chạm vào ngươi? Đêm nay ở đô thống phủ gặp được nam nhân kia sao? Cố Cảnh Đình cười lạnh hỏi. Hắn nữ nhân, từ đầu đến chân, bao gồm tâm, đều đến là của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép, nàng trong lòng có người khác, càng không cho phép nam nhân kia chạm vào hắn. Cho nên nói, hôm nay đã chịu trừng phạt tuyệt đối sẽ không chỉ là Kiều Vãn, nam nhân kia, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi, vô, sỉ. Không cần luôn là liên lụy đến người khác, hắn cùng ta không có quan hệ. Kiều Vãn lạnh giọng nói. Nàng lời này ở Cố Cảnh Đình nghe tới, lại trở thành nóng lòng vì nam nhân kia giải vây, trong mắt màu đỏ tươi màu không khỏi từ ra tăng chút. Không có quan hệ. Hắn xem ngươi ánh mắt chính là rất có chuyện xưa. Cái này tiểu nữ nhân rõ ràng là ở nói dối. Ngươi không tin ta cần gì phải hỏi ta. Kiều Vãn hử lạnh một tiếng. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ, từ nàng kia đen nhánh thanh triệt trong mắt, hắn rõ ràng thấy được chính mình ảnh ngược. Nhớ tới Kiều Vãn cùng nam nhân kia chi gian khả năng phát sinh quá ái mội quan hệ, nhớ tới nàng này song đen nhánh trong mắt đã từng như vậy chuyên chú ảnh ngược quá nam nhân khác thân ảnh, Cố Cảnh Đình chỉ cảm thấy chính mình tâm tựa hồ là bị thứ gì cấp ngăn chặn. Hắn xem ra tới Kiều Vãn không muốn nhiều lời. Nhưng là không quan hệ, hắn tự nhiên có thể điều tra cái minh bạch. Nếu nam nhân kia thật sự cùng Kiều Vãn đã từng có ái muội, như vậy hắn nhất định sẽ phế đi nam nhân kia. Cũng không tính toán tiếp tục lại hỏi nhiều, Cố Cảnh Đình ánh mắt chuyển hướng về phía Kiều Vãn trên vai miệng vết thương. Cái kia roi ngựa rất nhỏ, cho nên quất đánh ra tới miệng vết thương cũng rất nhỏ tiểu. Chỉ nghe tê kéo một tiếng, Kiều Vãn trên người kia hơi mỏng sườn xám đã bị Cố Cảnh Đình thô bạo xé nát. Như tuyết trắng da thịt tức khắc liền bại lộ ở trong không khí, Kiều Vãn khúc khởi chân liền hướng tới Cố Cảnh Đình đỉnh đi. Nguyên bản Kiều Vãn kiếp trước cũng là trải qua ma quỷ huấn luyện, thân thủ cũng không kém. Chính là gặp gỡ cường đại đến biến thái Cố Cảnh Đình, nàng về điểm này công phu liền biến thành khoa chân múa tay. Không cần tốn nhiều sức liền đem Kiều Vãn hai chân cũng ngăn chặn, Cố Cảnh Đình nhìn nàng trên vai miệng vết thương, túi đầu, đầu lưỡi đó là nhẹ nhàng liếm ở nàng miệng vết thương thượng. Kiều Vãn thân thể nhẹ nhàng run lên, giữa môi phát ra một trận run rẩy nỉ non. Tê tê dại dại cảm giác từ miệng vết thương truyền đến, làm nàng mày đẹp nhíu lại, tựa hưởng thụ, tựa khó chịu. Kế tiếp, không đợi Kiều Vãn phục hồi tinh thần lại, nàng đó là cảm thấy hạ thân truyền đến một trận xé rách đau đớn. Căn bản không cho Kiều Vãn chuẩn bị tốt cơ hội, Cố Cảnh Đình đó là lấy một loại lôi đình vạn quân chi thế, hung hăng chiếm hữu nàng. Phòng không khí trong nháy mắt này bị bập lửa, lửa nóng tới cực điểm. Đêm nay đối với Kiều Vãn tới nói, chú định là dày vò. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 61 hắn lửa giận 4. Đêm nay, Cố Cảnh Đình hình như là có dùng không hết tinh lực. Hắn dùng các loại lệnh Kiều Vãn cảm thấy thẹn cùng nan kham tư thế, một lần lại một lần điên cuồng muốn nàng. Kiều Vãn cảm thấy nàng xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, rõ ràng là rất đau, nàng lại quật cường không chịu xin tha. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn sái đến trong phòng, chiếu sáng hết thảy. Trong phòng còn tàn lưu nam nữ hoan hảo sau hơi thở, Kiều Vãn mở to mắt. Lại là phát hiện Cố Cảnh Đình đã không ở bên cạnh người. Toàn thân trên dưới đều là bị Cố Cảnh Đình thi ngược qua đi dấu vết, lớn lớn bé bé vết thương, có phát thanh, có phát tím, nhìn qua thật là thê thảm. Xương cốt càng là muốn rời ra từng mảnh đau đớn, Kiều Vãn khởi động trầm trọng cánh tay ngồi dậy tới, nâng nhún ra hai chân xuống giường. Chân đạp lên lạnh lẽo mục trên sàn nhà, Kiều Vãn đứng lên, rồi lại bởi vì hai chân lại toan lại đau. Thiếu chút nữa không lại té ngã trên giường đi. Trong đầu không cấm hiện ra tối hôm qua đủ loại điên cuồng. Nàng nguyên bản cho rằng Cố Cảnh Đình ngày thường đối nàng thủ đoạn cũng đã đủ biến thái vô sỉ. Tối hôm qua hắn lại là so ngày thường còn muốn không có hạ cuối. Quả nhiên, đối với Cố Cảnh Đình tới khi, không có biến thái nhất, chỉ có càng biến thái. Con hảo, hiện tại Cố Cảnh Đình cũng không ở chỗ này, nàng có thể hảo hảo tẩy tắm rửa. Trên người toàn bộ đều là Cố Cảnh Đình tàn lưu xuống dưới khí vị, nàng cảm thấy toàn thân lúc này đều là nhão dính dính không thoải mái. Kiều Vãn để chân trần đi vào phòng tắm, không trong chốc lát, trong phòng tắm liền vang lên chảy hào hào tiếng nước. Tỉ mỉ đem toàn thân đều hảo hảo xúc rửa một lần, Kiều Vãn ước chừng ở trong phòng tắm đãi có nửa giờ. Từ trong phòng tắm ra tới, Kiều Vãn mới phát hiện, Liễu mẹ mang theo vài tên nha đầu đang ở trong phòng thu thập. Thấy Kiều Vãn ăn mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm đi ra, Liễu mẹ đó là nghĩ tới một cái từ ngữ, khuynh thành họa thủy. Cứ việc đồng dạng là nữ nhân, nàng vẫn là sẽ vì Kiều Vãn mỹ mạo mà cảm thấy tim đập ra tốc. Trách không được tứ gia như vậy sủng ái Kiều tiểu thư, như vậy nhân gian tuyệt sắc, vô luận là cái nào nam nhân đều khó thoát nàng mị lực đi. Kiều tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, ngài có thể hiện tại đi xuống ăn. Kiều Vãn thần sắc nhàn nhạt từ một tiếng, chợt liền làm bộ tùy ý hỏi, tứ gia đâu? Nếu nam nhân kia đang ở dưới lầu ăn bữa sáng, như vậy cái này bữa sáng nàng không ăn cũng thế. Dù sao hiện tại nàng là không nghĩ thấy Cố Cảnh Đình. Tứ gia đã ra cửa, đi phía trước phân phó gia đình bác sĩ vì ngài kiểm tra thân thể, xin hỏi hiện tại khiến cho kia bác sĩ lại đây sao? Liễu mẹ cung kính đáp. Hiện tại, Kiều Vãn cũng coi như là cái này biệt viện nửa cái chủ nhân, cho nên nàng đối Kiều Vãn cũng vẫn duy trì một loại kính sợ chi tâm. Kiều Vãn nghe ngôn, khóe môi nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Người nam nhân này nhưng thật ra có ý tứ thực, nàng này một thân vết thương bất chính là đã bái hắn ban tạo. Hiện tại hắn lại thỉnh bác sĩ tới cấp nàng nhìn thân mình, này cho một cái tát lại cấp cái ngọt táo nhi xiếc, nàng thật đúng là không hiếm lạ. Ta không có việc gì, không cần làm bác sĩ tới nhìn, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo. Kiều Vãn ngữ khí lãnh đạm nói. Liễu mẹ ánh mắt lóe một chút, cuối cùng cái gì đều không có nói, hướng kia vài tên nha đầu sử cái ánh mắt, mang theo các nàng nối đuôi nhau rời khỏi phòng. Kiều Vãn đi đến tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo. Trước mắt đủ loại màu sắc hình dạng quần áo, quả thực là có thể hoa người mắt. Nghĩ chờ lát nữa còn muốn đi bệnh viện bồi tiểu thất, nàng cũng không nghĩ xuyên quá mức rêu rao, tùy tay liền chọn một kiện hoàng bạch ô vương váy liền áo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 62 hắn lửa giận năm. Đổi hảo quần áo, Kiều Vãn lại đem đầu tóc biên thành hai cái bánh quai trèo biện, tùy ý rũ ở trước ngực. Dưới chân ăn mặc màu trắng chạm giống tiểu giày da, Kiều Vãn nhìn thì y trong gương chính mình, vừa lòng cười cười. Sau đó, nàng liền đi ra phòng. Kiều Vãn bữa sáng rất đơn giản, sữa đậu nành bánh quẩy, trang bị một đĩa nhỏ tương dưa chuột. Cũng là vì nàng phía trước nói qua nàng thích ăn đơn giản điểm, sở hữu phòng bếp liền dựa theo nàng yêu thích tới chuẩn bị. Không có Cố Cảnh Đình ở, Kiều Vãn tâm tình hảo rất nhiều. Dương Dương tự đắc ăn qua cơm sáng, Kiều Vãn liền tính toán ra cửa. Tiêu tiểu thư, đêm nay tứ gia không trở lại, xin hỏi ngươi trở về ăn cơm chiều sao? Liễu mẹ đem Kiều Vãn đưa đến cửa, thuận tiện cầm đem Tiểu Dương dù đưa cho nàng. Bên ngoài Thái Dương có điểm đại, Tiểu tiểu thư vẫn là mang bả ô che nắng đi. Kiều Vãn thuận miệng nói thanh cảm ơn, đem kia toái hoa Tiểu Dương dù nhận lấy. Đêm nay ta cũng không trở lại, không cần chờ ta. Vậy được rồi. Tài xế đã ở bên ngoài chờ, Tiểu tiểu thư thuận buồm xuôi gió. Kiều Vãn nhàn nhạt gật gật đầu, đẩy cửa ra đi ra ra môn. Ánh mặt trời cực nóng đầu xuống dưới, Kiều Vãn không nghĩ tới này đầu thu thế nhưng còn có tốt như vậy thời tiết, bị kia lóa mắt ánh mặt trời thứ hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cố Cảnh Đình chuyên môn vì Kiều Vãn xưng cái xe chuyên dùng, là một chiếc hoàn toàn mới trệ rô lẹt, cái này thời kỳ có thể khai thượng trệ rô lẹt, kia tất nhiên là rất có tiền. Kiều Vãn cũng sẽ không lái xe, cho nên, Cố Cảnh Đình còn cố ý cho nàng xưng cái xe chuyên dùng tài xế, là một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, họ Vương, nhìn qua thực thành thật bổn phận. Ngồi trên xe ghế sau, Kiều Vãn nhàn nhạt hướng ngồi ở tài xế vị trí nam nhân an bài nói, Vương Thúc, có thể đi rồi. Xe phát động, chậm rãi xử ra biệt viện. Kiều Vãn cũng không có lập tức đi bệnh viện, mà là đi 18 lộng. 18 lộng là một cái hẻm nhỏ tên. Liền ở Đại Dương Thành phụ cận. Làm Vương Thúc đem xe ngừng ở Đại Dương Thành, Kiều Vãn đã đi xuống xe. Đại Dương Thành là Bắc Xuyên bách hóa thương trường, bên trong có không ít các nữ nhân thích dương hóa, cho nên đặt tên vì Đại Dương Thành. Vương Thúc cho rằng Kiều Vãn tới mua sắm, cũng chưa từng nghĩ nhiều, liền nói ở chỗ này chờ nàng. Kiều Vãn là muốn đi bàn bạc chính sự, mà nàng làm những chuyện như vậy cũng không nghĩ làm Cố Cảnh Đình biết, vì thế liền làm Vương Thúc trực tiếp trở về là được. Không cần chờ nàng. Tuy rằng từ Đại Dương Thành đi từ ái bệnh viện có một đoạn khá xa khoảng cách, nhưng là nàng có thể ngồi xe kéo. Đứng ở Đại Dương Thành cửa, Kiều Vãn nhìn theo Vương Thúc lái xe đi xa lúc sau, mới xoay người hướng Đại Dương Thành bên cạnh cách đó không xa 18 lộng đi đến. Căn cứ kia Hồng Y Ghi Nữ Quỷ Vân Xuân Chi Nữ Nhi Công Đạo, này 18 lộng chính là nhà nàng người sở trụ địa phương. Đã biết số nhà, Kiều Vãn thực mau liền tìm tới rồi Vân Xuân Chi thúc thúc thẩm thẩm sở trụ tiểu viện. Đứng ở tiểu viện trước đại môn, Tiểu Vãn liếc mắt một cái đó là thấy được môn đỉnh khung thượng dán màu vàng lá bùa. Lá bùa thượng dùng màu đỏ chu sa họa trấn trạch chú, có thể khởi đến tránh ma quỷ đuổi quỷ tác dụng. Tiểu Vãn thông qua kia lá bùa, đó là cảm giác được họa chú người, công lực không cạn. Nếu không dựa theo Vân Xuân Chi tu vi, nàng không có khả năng không có cách nào tiến vào cái này nhà cửa đi tìm nàng thúc thúc Thẩm Thẩm báo thù. Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Vãn đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Thức mau, trong môn mặt liền truyền đến một đạo phụ nữ thanh âm. Ai a? Tiểu Vãn không nói gì, vẫn cứ là gõ môn. Không trong chốc lát, nàng trước mặt đại môn đã bị mở ra, một người ăn mặc màu sắc và hoa văn sườn xám phụ nữ trung niên xuất hiện ở nàng trước mắt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 63 người tuy chết, linh hồn còn ở một. Người là ai a? Phụ nữ trung niên cau mày nhìn trước mắt Kiều Vãn, ánh mắt có chút cảnh giác. Nàng nhìn Kiều Vãn ăn mặc đương thời lưu hành dương váy, trên tay còn cầm quý báo tiểu dương rủ, liền cảm thấy trước mắt cô nương này không đơn giản. Nàng nhưng không nhớ rõ các nàng ra có ai kết giao nhà có tiền tiểu thư. Ngươi hảo, xin hỏi ngài là Vân Xuân Chi Thẩm Thẩm sao? Kiều Vãn mỉm cười hỏi, ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá trước mắt phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên thân thể hơi hơi mập ra, nhìn qua như là một cái quả lê, một trương trắng trẻo mập mạp trên mặt ngũ quan thực bình thường, nhìn qua nhưng thật ra sinh một bộ vô hại thành thật gương mặt. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nay phụ nữ trung niên thành thật túi ra dưới, cư nhiên là có một viên như vậy ác độc tâm địa. Mà phụ nữ trung niên lại nghe được Vân Xuân Chi ba chữ thời điểm, biểu tình chợt phong vân biến sắc. Người tìm lầm địa phương. Ngữ khí lạnh băng mà dồn dập nói, Vân Xuân Chi nói xong liền phải đóng cửa. Tiêu Vãn ở nàng sắp muốn đóng cửa nháy mắt, động tác nhanh nhạy lắc mình chui vào trong viện. Người cô nương này như thế nào như vậy? Ta đều nói ngươi tìm lầm địa phương. Phụ nữ trung niên nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Vãn nói, thuận tay liền túm lên bên cạnh cây chổi. Ngươi rốt cuộc là ai a ngươi? Ta là Vân Xuân Chi bằng hữu, nàng làm ơn ta trở về nhìn xem ngươi cùng thúc thúc quá có khỏe không? Tiêu Vãn híp mắt cười, trong mắt lưu động rảo hoạt quang mang 10 phần giống chỉ tiểu hồ ly. Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, phụ nữ trung niên ra đầu lập tức tê dại lên. Vừa lúc này, một trận âm lãnh phong hô hô từ giữa năm phụ nữ sau lưng thổi qua, như là một con lạnh băng người chết tay sờ qua nàng cổ, làm nàng cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi ở nói bậy gì đó? Nàng đã chết. Phụ nữ trung niên liên tục đến lui lại mấy bước, hồng một đôi mắt quát, nhìn Tiểu Vãn ánh mắt như là đang xem cái quỷ gì quái giống nhau. A Kiều Vãn khép cười một tiếng, ánh mắt lãnh trào nhìn phụ nữ trung niên, ngươi không phải nói ta tìm lầm địa phương sao? Vậy ngươi như thế nào biết Vân Xuân Chi đã chết đâu? Phụ nữ trung niên lúc này mới minh bạch, nàng đây là chứ Kiều Vãn nói. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, phụ nữ trung niên rốt cuộc tìm không ra nói cái gì có thể tới che giấu chính mình. Nàng xác thật là Vân Xuân Chi Thẩm Thẩm, tên là Hạ Học Vân. Thấy Hạ Học Vân không nói lời nào. Tiểu Vãn cặp kia mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói, ngươi không cần sợ, ta hôm nay tới tìm các ngươi, xác thật là vì Xuân Chi mang một câu. Nàng đã chết. Lại như thế nào có thể cho ngươi tiện thể nhắn? Hạ Học Vân cũng là cái khôn khéo, thực mau trở về qua thần tới, vẻ mặt đề phòng nói. Ngươi tuy chết, linh hồn còn ở a, ta vừa mới nhìn đến nhà các ngươi cửa cũng dán lá bửa, nói vậy ngươi cũng là tin cái này. Tiểu Vãn ý vị thâm trường nhìn Hạ Học Vân nói. Tục ngữ nói đến hảo, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cái này Hạ Học Vân nhất định là làm cái gì chuyện trái với lương tâm, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy trông gà hóa quốc. Hạ Học Vân đương nhiên là tin tưởng cái này là giải thích có quỷ, phía trước nàng không tin, chính là ở Vân Xuân Chi chết ngày hôm sau buổi tối, nàng chính mắt thấy được Vân Xuân Chi quỷ hồn, lúc này mới tin tưởng. Cho nên, nàng mới hoa thật nhiều tiền, thỉnh một vị lợi hại âm dương sư, từ hắn nơi đó thỉnh rất nhiều trừ tà đồ vật. Gần nhất nhưng thật ra cũng gió êm sóng lặng, Vân Xuân Chi quả nhiên không còn có trở về quá. Cũng không phải thập phần tin tưởng Kiều Vãn lý do thoái thác, nhưng là Hạ Học Vân lại muốn biết Kiều Vãn rốt cuộc là có mục đích gì. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 64 người tuy chết, linh hồn còn ở hai. Xuân Chi nói, nàng ở bệnh viện nhà xác quá cô đơn quá lạnh, hy vọng ngươi có thể đem nàng tiếp đi an táng, xuống mồ vì ăn. Tiểu Vãn Hoan Thanh nói, người sau khi chết, nếu di thể vẫn luôn không chiếm được thích đáng sắp đặt, không thể xuống mộ vì an, như vậy nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn làm cô hồn dã quỷ, đừng nói siêu độ. Lời này là Xuân Chi tự mình nói cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hạ Học Vân cau mày nhìn Tiểu Vãn, ánh mắt kinh nghi bất định. Ta cũng là một người âm dương sư, có thể cùng tà vật giao lưu. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, cường đại nữa phủ chú cũng sẽ có theo thời gian trôi đi mà dần dần mất đi hiệu lực thời điểm, mà Xuân Chi hoán khí cũng sẽ theo thời gian càng ngày càng nặng, nàng lực lượng cũng sẽ theo hoán khí biến trọng mà tăng cường. Này đó, ta tưởng vị kia giúp ngươi bày ra lá bùa âm dương sư cũng theo như ngươi nói đi. Chờ đến phủ chú hiệu quả không phải như vậy cường đại về sau đâu, ngươi cảm thấy Xuân Chi sẽ đem các ngươi thế nào? Còn có, ta xem các ngươi gần nhất buổi tối cũng không dám ra cửa đi. Sinh hoạt nói vậy cũng là thực không có phương tiện. Viện này, Xuân Chi là vào không được. Nhưng là chỉ cần Hạ Học Vân cùng nàng nam nhân buổi tối ra cửa, vậy 8-9 phần 10 muốn xảy ra chuyện. Nghe xong Tiểu Vãn theo như lời, Hạ Học Vân cuối cùng là tin tưởng nàng là âm dương sư. Bởi vì nàng nói này đó, đã từng vị kia giúp nàng âm dương sư cũng nói qua, vị kia âm dương sư còn cố ý dặn dò nàng, tuyệt đối không cần buổi tối ra cửa, cho nên gần nhất, Hạ Học Vân cùng nàng nam nhân buổi tối đều không có ra quá môn. Nguyên bản nàng nam nhân công tác là buổi tối cho người khác xem nhà máy, tiền lương cũng không thấp, vì bảo mệnh, công tác cũng ném, Hạ Học Vân là một ngày so với một ngày buồn bực. Trong mắt xoay chuyển, Hạ Học Vân trên mặt lộ ra một tia bi thương thần sắc. Xuân Chi chết hào thảm, nàng oán khí quá nặng, rõ ràng không phải chúng ta hại chết nàng, nàng lại muốn hại chết chúng ta. Ta cũng là bất đắc dĩ mới mặc kệ nàng A. Chúng ta Xuân Chi A, Hạ Học Vân nói, khỏe mắt chính là bài trừ vài giọt nước mắt. An tĩnh nhìn Hạ Học Vân trình diễn rối trá tiết mục, Tiểu Vãn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là nhàn nhạt nói, còn thỉnh nén bi thương, Xuân Chi di thể sự tình, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ. Đem nàng mang về nhà tới là 100 triệu không được, vị cô nương này, ngài không phải âm dương sư sao? Nếu ngài là âm dương sư liền phải hàng yêu trừ ma à, Xuân Chi hiện tại đã không phải đã từng Xuân Chi, nàng đã trở thành ác quỷ, ngài hẳn là đem nàng tiêu diệt mới là. Hạ Học Vân nhìn Kiều Văn nói, kia nếu là như thế, vì cái gì phía trước giúp ngươi vị kia âm dương sư, vì sao không đem nàng tiêu diệt rất đâu? Kiều Văn bên môi dạng nổi lên lạnh băng ý cười, như hàng tinh mắt đen nhìn chăm chú vào Hạ Học Vân. Nữ nhân này cư nhiên có thể mỏng lạnh đến trình độ này. Nàng đảo không phải bởi vì đồng tình Vân Xuân Chi, mà là đơn thuần cảm thấy Hạ Học Vân như vậy quá phận. Nếu không phải nàng lời nói, Vân Xuân Chi cũng sẽ không chết. Hiện tại, nàng không đơn giản là gián tiếp tính hại chết Vân Xuân Chi, thế nhưng còn muốn cho Vân Xuân Chi liền quỷ hồn đều làm không thành, như vậy liền có chút quá mức. Hạ Học Vân bị Tiểu Vãn như vậy vừa hỏi, lập tức liền không biết nên nói cái gì. Phía trước nàng cũng cầu vị kia âm dương sư dứt khoát tiêu diệt rất Hạ Xuân Chi hảo, nhưng là vị kia âm dương sư thực dứt khoát cự tuyệt nàng. Nói cái gì, Hạ Xuân Chi cũng không có tàn hại vô tội, nàng chỉ là phải vì chính mình báo thù, nếu hắn tiêu diệt Hạ Xuân Chi, như vậy liền có tổn hại hắn tu vi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 65 gặp lại phán quan bút 1. Lúc ấy Hạ Xuân Chi xác thật không có tàn hại vô tội. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng oán khí dẫn tới nàng thiện lương chính dần dần mất đi, Kiều Vãn xử lý rất nàng, cũng là sẽ không có tổn hại nàng tu vi, nhưng là nếu nàng có thể dẫn tới Hạ Xuân Chi buông oán hận, trở về chính đạo nói, như vậy đối nàng tu vi chính là cực có chỗ lợi. Tu vi đối với Kiều Vãn tới nói, cùng cấp với lực lượng. Nếu ngươi nguyện ý đem Xuân Chi di thể mang về hảo hảo an táng, có lẽ có thể hơi chút bình ổn một chút nàng oán khí. Chính cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, chân chính hại chết Xuân Chi.